Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là mẫu thân trước khi mất giao lại cho ta, để ta bảo quản cẩn thận, đồng thời dặn nếu sau này ta có cơ hội, hy vọng có thể cho một người mang họ Lôi, truyền thừa huyết mạch Lôi ra, nếu như thành bộ dáng này, chẳng phải là giúp ta phản tổ huyết mạch Lôi ra sao? Trần Lâm thật sự không ngờ tới điều này, hắn nắm tay Giang Ly, sau một khắc, hắn cười, thật sự có một chút lực lượng sấm sét, hết sức mỏng manh, có thể bỏ qua không tính, nhưng chính vì một chút khí tức mỏng manh này, Trần Lâm dám chắc Giang Ly sẽ dễ dàng thành người chim bão táp như Lôi Chấn Tử. Giang Ly tiếp tục nói, sư phụ, thật ra đệ tử không để ý đến bộ dáng của mình. Trong tiên giới, có rất nhiều chủng tộc, những chủng tộc mọc hai cánh sau lưng, hoặc có hình dạng kỳ lạ thì nhiều vô kể, cho dù ở Giang Sơn Thành của ta cũng có mấy chục chủng tộc khác nhau. Số người có hình ảnh xấu xí cũng không ít, Trần Lâm lúc này mới bình thường trở lại, yêu tộc chính là một ví dụ điển hình, với thân hình nửa người nửa thú. Tốt, đã vậy thì vi sư sẽ giúp ngươi một tay, giúp ngươi thành tựu thân thể Lôi Chấn Tử. Nói xong, Trần Lâm lấy ra hai quả tiên hạnh. Hai quả tiên hạnh này ngươi uống vào đi. Vâng, Giang Ly hiện tại đã tê dại, đối với lời Trần Lâm nói gì nghe nấy, không có ý kiến phản đối nào, những lợi ích mà trước đó hắn nhận được đã được chứng kiến tận mắt. Tiên thiên đạo thể, hơn nữa còn là thượng phẩm, chủ yếu là tu vi của mình, trước đó chỉ ở cảnh giới hóa thần, về sau đã tiến đến cảnh giới trảm đạo, không biết hai quả tiên hạnh này sẽ giúp tu vi của mình đạt đến cảnh giới nào. Lúc này, Giang Ly nuốt chửng, tiên hạnh vào cơ thể, dược lực mạnh mẽ lập tức phát huy tác dụng. Cải tạo thân thể, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt từ người Giang Ly truyền đến. A, sư phụ, ta đau, Trần Lâm nói, đau là tốt rồi, hai quả tiên hạnh này đang cải tạo thân thể cho ngươi. Cố gắng chịu đựng, chỉ cần chịu đựng là sẽ thành công, một khi thân thể cải tạo hoàn thành, ngươi sẽ có được tiên thiên ma thần thân thể bão táp. Vâng, đệ tử sẽ kiên trì, Giang Ly cũng biết sự đau khổ này, chỉ có kiên trì mới là chiến thắng, bởi vì hắn đã cảm nhận được lưng mình ngứa, một đôi cánh từ từ giãn ra, kéo ra hai cánh. Phong Lôi chi lực không ngừng hội tụ, thân thể của mình cũng đang biến đổi, thân thể Lôi Chấn Tử, thân thể tiên tổ, hơn nữa, mặc dù có thân thể Lôi Đình, nhưng hiện tại có biến hóa chi thuật có thể giúp nó biến hóa thành hình dạng con người mà. Trần Lâm cũng biết điểm này, chỉ là đang khảo nghiệm hắn thôi, nếu thông qua khảo nghiệm, không ngờ hắn thế mà lại có huyết mạch bão táp của tổ tiên. Như vậy thì dễ xử lý hơn, nhóm lửa huyết mạch bão táp trong cơ thể, sau đó cải tạo thân thể thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Quả nhiên, đau đớn trong thời gian ngắn đã giúp Giang Ly nhanh chóng lấy lại tinh thần. Thân thể cũng biến đổi cực lớn, cả người cũng trong nháy mắt trở nên tinh thần tràn trề. Trần Lâm muốn chính là hiệu quả này. Oanh, Trần Lâm đánh ra mấy đạo pháp lực vào người Giang Ly. Lúc này, quyết định giúp hắn một chút, tư chất đang tăng lên, đỉnh phong tiên thiên đạo thể, sau một khắc, liền là tiên thiên ma thần thân thể bão táp, trong nháy mắt thành tựu tiên thiên ma thần thân thể, tu vi của hắn cũng theo đó tăng lên, trong nháy mắt đạt đến trảm đạo sơ kỳ, trảm đạo trung kỳ, trảm đạo hậu kỳ, trảm đạo đỉnh phong, niết bàn sơ kỳ, niết bàn trung kỳ, niết bàn hậu kỳ, niết bàn đỉnh phong, thành tiên sơ kỳ, lúc này tu vi tăng lên mới dừng lại, mà việc cải tạo thân thể của hắn cũng chính thức hoàn thành. Chương 662, Côn Lôn Kính, Giang Ly lúc này đã biến thành một người có đôi cánh bão táp sau lưng. Mặt xanh răng nanh, tóc đỏ như chu sa, có vẻ ngoài dị dạng của người chim, bộ dáng này không khác gì bộ dáng của Lôi Chấn Tử. Tốt, xem ra hai quả tiên hạnh của vi sư không bị lãng phí. Trần Lâm rất hài lòng với kiệt tác của mình, giúp đệ tử thành tựu tiên thiên ma thần thân thể, cũng không biết bản thân sẽ nhận được phần thưởng gì. Keng, ký chủ trợ giúp đệ tử Giang Ly thành tựu tiên thiên ma thần thân thể. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích thành công, ban thưởng 900 vạn lần bạo kích trả về, đạt được 5 khối hỗn độn mảnh vỡ, 5 mảnh, trước đó đã nhận được 4 mảnh, chẳng phải hiện tại đã có hỗn độn mảnh vỡ 9 trên 10. Tốt, chỉ còn thiếu một mảnh. Mình sẽ có thể thu thập đủ hỗn độn mảnh vỡ, hoàn thành bước thứ ba. Hắn lúc này mới chỉ thiếu một chút ở bước thứ ba. Thứ tư, thứ năm và thứ sáu đều đã hoàn thành, như vậy, chỉ còn thiếu ba bước là có thể thành tựu hỗn độn ma thần thân thể. Hỗn độn ma thần thân thể, sao mà chân quý, năm xưa, bàn cổ khai thiên, vì sao Long tộc, Phượng Hoàng, Kỳ Lân Tam Tổ có thể trở thành hoàng giả của thú. Chim, Lân Giáp, bởi vì bọn họ có hỗn độn ma thần thân thể, có Tổ Long, Tổ Phượng và Tổ Kỳ Lân, sau này xuống dốc. Chính là do ba người bọn họ ngã xuống, cùng nhau quy về hư vô. Đáng tiếc, Trần Lâm mơ ước trở thành hỗn độn ma thần thân thể. Có hệ thống bạo kích trả về, hắn còn dễ trở thành hỗn độn ma thần thân thể hơn bất kỳ ai. Thậm chí cả thánh nhân, một khi trở thành hỗn độn ma thần thân thể, chẳng khác nào có tư cách trở thành thánh nhân, ai mà không mong muốn chứ. Keng, lại là tiếng hệ thống vang lên, ký chủ đưa tặng đệ tử Giang Ly tiên hạch, một trong các tiên thiên linh căn, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Tiên hạch là bạo kích trả về lĩnh hội, chỉ có thể kích hoạt trao đổi ngang giá, đạt được hạt sen tạo hóa thanh liên. À, đây chẳng phải là hạt sen tạo hóa thanh liên sao? Phải biết, pháp tạo hóa thanh liên chín phẩm của hắn có thể thành tựu tạo hóa thanh liên chín phẩm, vừa công vừa thủ, mà bây giờ thế mà lại nhận được một viên hạt sen tạo hóa thanh liên. Trước kia, từ tạo hóa thanh liên 36 phẩm tách ra 4 hạt sen. Nếu là hạt sen này, một khi luyện hóa, thành tựu pháp bảo, có thể không chỉ là 9 phẩm mà là 12 phẩm. Lúc trước bạo kích trả về còn nhận được hoa công đức kim liên 9 phẩm. Hắn nhất pháp thông vạn pháp thông, lợi dụng công hiệu của tạo hóa ngọc điệp, diễn hóa ra pháp tạo hóa thanh liên 9 phẩm, hoàn toàn có thể dùng hạt sen tạo hóa thanh liên làm cơ sở. Rèn đúc tạo hóa thanh liên 12 phẩm vô thượng, phát rồi, nếu như vậy, có lẽ mình có thể thôi diễn ra pháp công đức kim liên 12 phẩm. Mặc dù không còn là pháp bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng cũng là một môn tiên pháp chí tôn, chính là tuyệt học chuẩn thánh, cùng cấp bậc với Đại Chu Thiên Kiếm Pháp. So với Thần Long Tham Trảo, Minh Vương Đại Thủ Ấn hiện tại của hắn còn mạnh hơn vài phần, thậm chí còn mạnh hơn cả Tam Thập Lục Thiên Cương Thần Thông và Thất Thập Nhị Địa Sát Thần Thông. Lần bạo kích trả về này đúng là quyết định sáng suốt. Dù là tiên hạnh hay 6.000 năm tiên thiên nhâm thủy bàn đào đối với Trần Lâm mà nói đều không phải là thứ gì lợi hại, đều là thứ bỏ đi, nhưng hiện tại hạt sen thanh liên này mới là bảo vật hắn cần nhất. Trước đó, Trần Lâm nghĩ mỗi lần bạo kích ngang giá chỉ là 90% giá trị gốc. Rất khó hiểu, nhưng bây giờ đã hiểu, thì ra mỗi lần bạo kích đều để bản thân nhận được bảo vật phù hợp nhất. Thích hợp bảo vật gì thì chỉ có bản thân mới hiểu rõ. Hệ thống nhìn có vẻ công bằng, nhưng lại có thiếu sót lớn, thiếu sót này bây giờ đã có thể dễ dàng giải quyết. Mục đích thu nhận đệ tử lần này chính là để bạo kích trả về một đợt. Không có tiền, ban đầu chỉ dự định nhận được một ít tiên nguyên thạch. Hiện tại thì đúng là niềm vui bất ngờ. Phần thưởng khi nhận đệ tử trước đó còn có một kiện tiên thiên linh bảo nhất lưu. Đèn linh cữu, khi trời đất vừa mở, giữa trời đất có tứ đại linh đăng, đèn linh cữu chính là một trong số đó. Nói về đèn này, thực chất nó là pháp bảo mà Nhiên Đăng phối hợp, bên trong đèn có một ngọn lửa màu xám, tên là U Minh Quỷ Hỏa, ngọn lửa này thông thẳng đến U Minh, có thể hiện ra tình cảnh cả đời của người đã mất. Dù nói thế nào, nó cũng là tiên thiên linh bảo nhất lưu, cấp bậc chí bảo tiên đế hàng thật giá thật, chí bảo tiên đế, đây là thứ mà ngay cả Giang Thành cũng không có. Nói ra thật khiến người kinh ngạc, mức độ không thể tưởng tượng nổi. Được rồi, cứ cho hắn vậy, biết đâu lại có thể kiếm được cực phẩm tiên thiên linh bảo hoặc là tiên thiên chí bảo. Trần Lâm lấy đèn linh cữu ra nói, đèn này là chí bảo tiên đế, ban cho ngươi. A, đa tạ sư phụ. Lúc này, Giang Ly đã không thể dùng xúc động để hình dung nữa. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, mình đã bái đúng sư phụ rồi. Sớm biết như vậy, mình đã bái sư sớm hơn thì tốt, hà tất phải chờ đến bây giờ. Mà không đúng, cho dù có muốn bái sư sớm hơn cũng chưa chắc gặp được sư phụ tốt như vậy. Thể chất tăng lên, truyền thụ công pháp, ban thưởng pháp bảo, đây là toàn diện biến mình thành một người có tư chất vô địch thiên hạ a. Trần Lâm nói, tốt, ngươi là đệ tử của ta. Trần Lâm, đương nhiên mọi thứ đều phải tốt nhất, đệ tử của Trần Lâm ta, ít nhất cũng phải là tiên đế. Cố gắng lên nhé. Vâng, sư phụ, Giang Ly đáp. Trần Lâm nói, thế nào, ngươi cảm thấy sư phụ là giả, hoặc là sư phụ đang nói khoác? Không có, Giang Ly nói. Chỉ bằng việc sư phụ lấy ra nhiều bảo vật chân quý như vậy, chắc chắn đệ tử đã biết sư phụ không phải là một người đơn giản. Trần Lâm cười nói thật cho ngươi biết, lão sư ta không phải là thánh tử tiệt giáo, nhưng mà, thánh tử gặp vi sư đều phải gọi vi sư một tiếng tổ sư ra. Giang Ly không chắc chắn nói, lão sư chẳng lẽ là một trong ba đại đệ tử của tiệt giáo? Cái gọi là ba đại đệ tử cũng chính là vùng của Văn Trọng. Hiện tại, nghe nói giáo chủ tiệt giáo đã là đời thứ 10 rồi. Đệ tử đời thứ 3 đã không dám tưởng tượng đến. Trần Lâm cười, ngươi có thể nghĩ thân phận của vi sư cao hơn nữa. Không phải đời thứ 3, lẽ nào là đời thứ 2? Nghĩ đến đây, tim Giang Ly liền đập mạnh, đại nhật Như Lai một đời, số lượng đệ tử đời này rất nhiều, nhưng ai cũng bất phàm, nếu thật sự là thế hệ này, quả thực không dám tưởng tượng. Đương nhiên, đệ tử đời thứ nhất, tức là thế hệ của Thông Thiên giáo chủ, thì căn bản không thể nào. Trần Lâm không nói gì thêm, chuyện kết bái với Thông Thiên không cần thiết phải nói ra. Có chừng có mực, để lại lo lắng, như vậy mới có thể khiến Giang Ly trở về giao nộp được. Dù sao việc kết bái cùng Thông Thiên quá lớn, lớn đến mức không phải ai cũng có thể hiểu được. Trần Lâm nói, tốt, sau khi ngươi trở về hãy tu luyện thật tốt, đừng phụ sự mong đợi của vi sư. Giang Ly đáp, đệ tử ghi nhớ. Giang Ly cáo từ, Trần Lâm ban thưởng cũng đến. Keng, ký chủ ban thưởng đệ tử, ban thưởng nhất lưu tiên thiên linh bảo linh cữu đèn, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 800 vạn lần bạo kích trả về, đạt được tiên thiên chí bảo Côn Lôn Kính. Quả nhiên, thật sự đạt được bạo kích trả về tiên thiên chí bảo. Hơn nữa còn là Côn Lôn Kính thần bí nhất trong thập đại tiên thiên chí bảo. Một vật đại biểu cho pháp tắc thời không, có thể đến quá khứ tương lai. Chương 663, rúng động Giang Thành, Côn Lôn Kính, câu thông quá khứ tương lai. lui tới tam giới lục đạo, trong nháy mắt xuyên qua các nơi vũ trụ, vô cùng lợi hại. Nếu nói trong thập đại tiên thiên chí bảo, Chu Tiên kiếm trận lợi hại nhất thì Côn Lôn kính là thứ quỷ dị nhất. Có Côn Lôn kính trong tay, cho dù thánh nhân ra tay cũng không giết được ngươi, khỏi cần nói đến chạy trốn, nó là đệ nhất. Côn Lôn kính có hai thuyết pháp, một thuyết pháp là ở trong tay Tây Vương Mẫu, một thuyết pháp là ở trong tay Hồng Quân. Tây Vương Mẫu không phải Vương Mẫu nương nương mà là một vị nữ thần khác, là nữ tiên đứng đầu sớm nhất. Sau này Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất kiến lập Thiên Đình, lúc này nàng mới ẩn lui ở tại Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn này lại gọi là Bất Chu Sơn, do Tây Vương Mẫu mà có tên. Vô số truyền thuyết thần thoại lưu truyền về nàng, trong các nữ tiên địa vị của nàng cao thượng, gần với nữ oa nương nương. Cho dù là Huyền Minh, Hy Hòa, Giao Trì các loại cũng kém nàng một bậc, chớ đừng nói chi đến Quan Âm. Thực ra trước đó Trần Lâm có suy đoán thê tử của mình là Triệu Nhược Tịch, có lẽ không phải Vương Mẫu nương nương. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, không thể chắc chắn, nhưng dù sao đi nữa, đạt được Côn Lôn kính cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Có Côn Lôn kính, chiến lực của bản thân tăng lên không nhiều, dù sao bàn về sức chiến đấu, không ai có thể so sánh với hắn, nhưng nó lại cho hắn một công năng không tưởng tượng được. Đó là xuyên qua chư thiên vạn giới, có thể trở về thế giới Thiên Nguyên, bất quá vừa đến tiên giới, hiện tại hắn chưa có ý định trở về. Hơn nữa, bản thân đã trở thành tiên vương, muốn trở về cũng không thể trở về bằng bản thể, xem ra phải tu luyện một môn phân thân chi pháp lợi hại. Đối với phân thân chi pháp, Trần Lâm không mặn mà, nhìn như tu luyện phân thân cường hãn, nhưng mỗi khi tu luyện đều cần phân ra một sợi nguyên thần. Điều này gây tổn thương rất lớn cho việc tu luyện và đột phá. Cũng giống như Quan Âm ứng thân, như Lai ứng thân, kỳ thực cũng không thể làm. Ứng thân dùng chính là tâm linh lực lượng, nhưng tâm linh không hoàn mỹ, chỉ có ký sinh chi pháp của Thiên Ngô và Trúc Dung là thích hợp. Thế nhưng muốn thi triển ký sinh chi pháp nhất định phải có người hiến tế. Nhất khí hóa tam thanh, Trần Lâm rất lâu chưa từng dùng. Nhưng nhất khí hóa tam thanh chi pháp của hắn chỉ ở đẳng cấp chuẩn tiên đế, so với vị vô thượng tồn tại bài danh thứ 5 kia thì còn kém một đoạn dài. Đó có thể là thần thông đúng nghĩa của thánh nhân. Nhất khí hóa tam thanh hiện tại của Trần Lâm chỉ có thể cho một bộ phân thân tách ra khỏi thân thể mấy ngày, thái thượng có thể phân ra mấy năm, mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Bởi vì nhất khí hóa tam thanh vốn là một thể, không tồn tại việc tách ra. Trần Lâm ở chỗ này kiểm kê thu hoạch, mà Giang Ly lúc này đã đi ra, bất quá hắn không dùng hình ảnh lôi chấn tử ra ngoài. Một chiêu biến hóa thuật đơn giản, tuy chỉ là thành tiên cảnh giới sơ kỳ, nhưng Trần Lâm biết, 36 tiên thiên thiên cương thần thông không có học biến hóa chi đạo, nhưng một môn biến hóa chi thuật đẳng cấp tiên vương vẫn biết. Đáng tiếc môn biến hóa chi thuật này là bạo kích trả về ban thưởng, không phải công pháp nguyên bản, bằng không thật đúng là có thể có được biến hóa thuật trong truyền thuyết. Biến hóa xong, hắn gặp phụ thân của mình. Phụ thân, Giang Ly lúc này vẫn còn rất hưng phấn, Giang Thành liếc nhìn con mình cũng cảm thấy có gì đó không giống. Vội vàng hỏi, lão tam, con cảm thấy thế nào? Giang Ly nói, phụ thân, người xem tu vi của nhi tử đây, cảnh giới thành tiên sơ kỳ trong nháy mắt bộc phát ra. Giang Thành hai mắt sáng lên, rất hài lòng gật đầu. Không tệ, con thế mà đã đạt đến thành tiên sơ kỳ, xem ra vị sư phụ này cũng không tệ. Có thể không tệ sao? Cũng không nhìn một chút vị sư phụ này cho mình cái gì. Giang Ly ban thưởng nói, phụ thân, người hãy xem tư chất của con. Giang Thành hứng thú nói, chẳng lẽ sư phụ con giúp con tăng lên tới tiên thiên đạo thể? Tư chất tăng lên cũng không phải là không thể, chỉ là rất khó, rất khó. Ngược lại Giang Thành hắn làm không được, thế nhưng người ta là Tiệt giáo thánh tử, hẳn là có biện pháp làm được điểm này mới đúng, cho nên Giang Thành mới hỏi như vậy. Giang Ly gật đầu, phụ thân, không sai, bất quá người có thể phải nhìn kỹ một chút, chẳng lẽ là trung phẩm tiên thiên đạo thể? Giang Thành mừng rỡ, năm đó mình cũng là vô tình đạt được một phần truyền thừa, có được một phần cơ duyên mới trở thành tiên thiên đạo thể, nhưng cả ba con trai đều không ai là tiên thiên đạo thể. Tốt nhất cũng chỉ là thập nhị phẩm tiên thể mà thôi. Hiện tại con trai mình có thể trở thành tiên thiên đạo thể, ít nhất cũng có hy vọng đạt đến chuẩn tiên đế sao? Không phải, con đây là, Giang Thành kinh ngạc nói, sao lại cảm thấy có chút không giống, mà loại cảm giác này khiến hắn có một cảm giác khó tả. Phảng phất như cảnh giới con trai mình lúc này đã đạt đến. Oanh, sau một khắc, Giang Ly biến thành dáng vẻ lôi chấn tử, Giang Thành triệt để choáng váng, đây là lôi chấn tử, hắn tự nhiên biết trong huyết mạch của nữ nhân mình, Giang Ly có truyền thừa của lôi chấn tử, tồn tại tiên thiên ma thần thân thể của lôi chấn tử. Câu Trần Đại Đế thời thượng cổ, đây chính là tứ ngự chí cao vô thượng của thiên đình. Quan trọng nhất là hắn vẫn là tam đại đệ tử của xiển giáo. Tốt, tốt, con ta thế mà đã thức tỉnh huyết mạch lôi chấn tử. Lão tam, con bây giờ ít nhất cũng là thượng phẩm tiên thiên đạo thể. Không kém gì vi phụ, lôi chấn tử a, trưởng khống phong lôi chi lực a, tiền đồ sáng lạn hơn chính mình nhiều, hơn nữa còn bái Tiệt giáo thánh tử làm sư phụ. Giang Ly nói, phụ thân, con không phải thượng phẩm tiên thiên đạo thể, mà là tiên thiên ma thần thân thể. Tiên thiên ma thần thân thể, Giang Thành trong nháy mắt bị chấn động đến, cảm giác hô hấp cũng khó khăn, đơn giản không thể tin vào tai mình, thậm chí còn hoài nghi mình có nghe nhầm không, một cảm giác không thể tưởng tượng nổi, còn xác định mình là tiên thiên ma thần thân thể. Thân thể như vậy, đủ tư chất chí tôn, kém nhất cũng có thể trở thành một đời tiên đế a. Tiên đế, có ai mà không muốn? Các trưởng lão đại giáo chẳng phải đều ở cảnh giới này sao? Trừ những lão tổ tông kia ra. Tốt, tốt, tốt, đây đã không biết là lần thứ mấy Giang Thành nói ba tiếng. Tốt, lúc này hắn thật sự bị chấn động. Ha ha ha ha, cao hứng, thật cao hứng, con trai mình thế mà được đề thăng tư chất đến mức này. Không đúng, Giang Thành nổi lên nghi ngờ, một thánh tử sao có thể có loại thủ đoạn này, tiệt giáo cũng không thể thần kỳ đến thế chứ. Lúc này hỏi, lão Tam, sư phụ con còn cho con lợi ích gì khác? Có, Giang Ly nói, sư phụ truyền thụ cho con một môn trúc cơ công pháp. Đại phẩm thiên tiên quyết, đại phẩm thiên tiên quyết, đây là công pháp gì? Giang Thành có chút thất vọng, chữ, thiên tiên, hắn đã nghe nhiều, chỉ là kim tiên mà thôi. Nói cách khác, đây là một môn công pháp tu luyện đến cảnh giới kim tiên. Bất quá sau đó cũng bình thường trở lại, tu vi con trai mình vẫn còn thấp, chờ đến cảnh giới kim tiên không biết bao lâu, cho dù có được tiên thiên ma thần thân thể, ít nhất cũng đã mấy trăm năm, đến lúc đó truyền thụ công pháp cao thâm hơn cũng không phải là không thể. Giang Ly tự nhiên nhìn ra ý nghĩ của cha mình, nói, phụ thân, môn đại phẩm thiên tiên quyết này mạnh hơn Giang Sơn Ngự Long quyết mà người truyền thụ cho chúng. Còn cả vạn lần, chương 664, thánh tử tới cửa. Giang Thành mỉm cười, Giang Sơn Ngự Long Quyết dù sao cũng là công pháp thẳng tới tiên vương. Một môn công pháp kim tiên, dù có mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn vạn lần. Lực lượng ngang nhau, mạnh hơn một chút hắn tin, nhưng vạn lần thì chỉ là nói đùa thôi. Giang Ly cũng nhìn ra cha mình không tin, kiên định nói, phụ thân, người đừng không tin, chỉ cần biết rằng, môn pháp này được sư phụ nói là do thánh nhân sáng tạo. Không sai, đích thực là thánh nhân sáng tạo, Bồ Đề Lão Tổ, có ai biết Bồ Đề Lão Tổ là ai không? Chuẩn đề đạo nhân một phân thân. Vì Phật môn đại hưng, cố ý hóa thân thành Bồ Đề Lão Tổ, đại phẩm thiên tiên quyết chính là do ông dung hợp nho Phật đạo mà thành trúc cơ công pháp. Nói thật, thánh nhân thì không ai nghĩ đến loại công pháp cấp thấp như vậy. Cho dù là Tam Thanh, cái gọi là Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh chi pháp, còn có Tây Phương chi pháp, đều là tùy ý biên soạn. Bồ Đề Lão Tổ vì muốn tôn ngộ không tu luyện, chế tạo chiến lược hoàn mỹ, lúc này mới hơi nghiêm túc một chút, sáng tạo ra môn công pháp vô thượng này, có thể tưởng tượng môn công pháp này lợi hại đến mức nào. Lộc cộc, đồ tốt a, thánh nhân sáng tạo, phục, phục, Giang Thành hít sâu một hơi, lão Tam, sư phụ còn cho con vật gì tốt, quá kinh người a, năm đó tại sao mình không gặp được sư phụ tốt như vậy? Nhưng đây là sư phụ của lão Tam, nghĩ lại cũng là bình thường, sư phụ của lão Tam, vậy chính là chỗ dựa của lão Tam, con nhờ cha, cha nhờ con, đạo lý này vẫn phải có, lão Tam có sư phụ như vậy, mình ít nhiều cũng có thể được thơm lây sao? Giang Thành tiếp tục hỏi, sư phụ còn ban thưởng cho con một món pháp bảo. Một kiện tiên đế pháp bảo, linh cữu đèn, mẹ nó, tiên đế pháp bảo a, bây giờ mình đang dùng đều là pháp bảo chuẩn tiên đế. Một khi có người có tiên đế pháp bảo, đừng nói Giang Thành hắn, mà các thánh chủ của tam đại thánh địa khác đều muốn cướp đoạt. Nhưng chỉ dám nghĩ mà thôi, đệ tử đại giáo, há có thể để bọn họ mạo phạm. Giang Ly tiếp tục nói, phụ thân, sư phụ con há lại không phải là tiệt giáo thánh tử sao? Không phải thánh tử, không có đạo lý a, nếu như không phải thánh tử. Vậy xin hỏi, ngay cả tiên đế pháp bảo cũng có thể nói đưa là đưa. Vậy hắn có thân phận gì? Ngay khi Giang Thành đang nghi ngờ, Giang Ly nói, sư phụ hắn thật ra là tam đại đệ tử của tiệt giáo. Tam đại đệ tử, Lôi Chấn Tử chẳng phải là tam đại đệ tử sao? Cùng tiên tổ của mẫu thân hắn một bối phận, lão Tam, không, Giang Ly, từ nay về sau vi sư sẽ gọi con là Giang Ly. Nói như vậy con chẳng phải là biến thành tứ đại đệ tử. Từ nay về sau cho dù là thánh tử thật đến cũng phải gọi con một tiếng sư tổ. Không ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy, còn đúng là kỳ lân nhi của ta. Lúc này Giang Thành hoàn toàn bị niềm vui bao vây, từ nay về sau, hắn có thể đoán được, Giang Sơn Thành quật khởi đang ở trước mắt. Giang Ly nói, phụ thân, con xin phép xuống tu luyện trước, đi đi, Giang Thành gật đầu, tu luyện thật tốt, đừng phụ kỳ vọng của vi phụ. Vâng, Giang Ly đã có chút nôn nóng, phải tu luyện thật tốt để xứng đáng với sư phụ, chủ yếu nhất là, hắn đang phải đối diện với một vấn đề lớn. Về phía Trần Lâm, lần này bạo kích trả về thu hoạch khá tốt. Chủ yếu là sau khi Giang Ly rời đi, người hầu đã mang lên không ít mỹ thực. Đúng, đói bụng, người tu luyện có thể mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm không ăn không uống, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể có thú vui ăn uống. Ăn cơm là một bản năng của con người, cho dù là tiên nhân cũng thích thú với việc này. Chỉ khi tu luyện, lâm vào trạng thái tu luyện mới không ăn cơm, nếu không thì ít nhiều gì cũng chọn ăn một chút, không ai là ngoại lệ. Thực ra còn có một chút lợi ích, ăn có thể nhận được năng lượng cần thiết cho cơ thể, giúp họ dễ dàng bước vào trạng thái tu luyện hơn. Ngay khi Trần Lâm đang ăn như gió cuốn, một bóng người xông vào phủ thành chủ, xuất hiện trước mặt Trần Lâm. Ba ba, một chàng tiếng vỗ tay vang lên, chính là vị tiệt giáo thánh tử kia. Ti đồ lễ lớn bước ra, khẽ cười nói, các hạ thật to gan, tâm lý cũng thật cường đại, thế mà đến lúc này vẫn còn dám ăn ngon uống sướng như không có chuyện gì. Đối với sự xuất hiện của vị thánh tử này, Trần Lâm không hề để ý, hắn đã sớm biết, ngay khi người này xuất hiện bên ngoài phủ thành chủ, Trần Lâm đã biết, hơn nữa còn biết là vì mình mà đến. Trần Lâm lơ đãng nói, ngươi là Tiệt giáo thánh tử. Ti đồ Lễ khựng lại, kinh ngạc, ngươi thế mà biết thân phận của ta, ngươi còn dám giả mạo ta. Trần Lâm nói, ta cũng không có giả mạo ngươi, ngươi tin hay không, ta nói với đại ca ta một tiếng, vị trí thánh tử của ngươi sẽ là của ta, bất quá ta thực sự khinh thường với vị trí thánh tử. Tốt, ngươi tên gì? Trần Lâm hỏi, hàng loạt chiêu trò của Trần Lâm khiến Ti đồ Lễ bật cười. Tốt, ngươi thế mà dám nói chuyện với ta như vậy, ta cũng là lần đầu tiên thấy, gan không nhỏ, nhưng không biết thực lực ra sao. Lúc này Trần Lâm không có ý định bại lộ tu vi của mình. Thánh tử này cũng là tiên vương, nhưng giữa tiên vương và tiên vương cũng có khoảng cách. Trần Lâm hắn, tiên vương đệ nhất, xếp thứ 10 trong bảng danh sách chuẩn tiên đế. Vị thánh tử này, tiên vương hậu kỳ, chiến lược sao, có thể vào top 10, nhưng nếu đặt ở bảng danh sách chuẩn đế, thì căn bản không lọt vào mắt. Chiến lược của Trần Lâm không phải là thứ hắn có thể hiểu được. Vừa ra tay, liền có một cỗ kiếm ý cường hãn tung hoành mà ra. Tiệt giáo tự nhiên cũng có truyền thừa Chu Tiên tứ kiếm, địa hỏa phong thủy, mà Ti đồ Lễ tu luyện kiếm gió Chu Tiên, chí tôn tuyệt học, siêu việt tiên đế, thế nhưng so với Chu Tiên kiếm thật sự, thì vẫn chỉ như một đứa trẻ so với người lớn, chủ yếu là Trần Lâm có thể là Chu Tiên tứ kiếm. Bốn kiếm hợp nhất, uy năng tăng lên không biết bao nhiêu lần, tùy tiện một đạo kiếm ý là có thể hủy diệt mọi thứ. Giết, theo một tiếng quát lớn, Trần Lâm ra tay rồi, kiếm ý cường hãn bẻ gãy nghiền nát bộc phát ra, trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt phá hủy kiếm ý của Ti đồ Lễ, khiến Ti đồ Lễ há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người như một con bù nhìn bị hất bay ra xa mấy mét. Phốc, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao có thể cường đại như vậy? Ngươi vừa rồi thi triển không phải là gió chi Chu Tiên kiếm. Ngươi cũng là người của Tiệt giáo ta, ngươi là người nào của Tiệt giáo? Trần Lâm nói, ta là ai không quan trọng, ta hỏi ngươi nghe ngóng một người, ngươi có biết Huyền Thanh không? Tam thanh hợp nhất chính là Huyền Thanh, năm đó Tam thanh đại đế chạm ra tam thế, thành tựu Huyền Thanh, lúc này mới phi thăng tiên giới, hiện tại coi như cũng nhanh 500 vạn năm rồi. Tam thanh đại đế xuất thân từ Tiệt giáo, vì vậy Trần Lâm mới có câu hỏi này. Dù sao thì bọn họ, Ngọc Hư Thánh Địa, cũng là đạt được truyền thừa của Tam thanh đại đế sao? Mặc dù thân phận địa vị của mình không còn như xưa, thế nhưng hắn cũng dự định tìm một chỗ đặt chân cho người của Ngọc Hư Thánh Địa phi thăng lên. Tình huống này, liên hệ với Huyền Thanh thì tốt hơn. Lại nói, hắn thật sự không biết Huyền Thanh hiện tại tu vi như thế nào. 500 vạn năm ở tiên giới, tiên vương 1000 vạn năm, nói cách khác nếu hắn còn sống, ít nhất cũng là tiên vương. Chương 665, không cam tâm, người biết Huyền Thanh đại trưởng lão. Ti đồ Lễ kinh hãi nói, đại trưởng lão, cảnh giới tiên đế, Trần Lâm rất đỗi ngoài ý muốn, ở mấy đại giáo phái, không phải tiên đế thì không thể trở thành tồn tại cấp bậc đại trưởng lão. Trần Lâm nói một chút về vị Huyền Thanh tiên đế này đi, lúc này Trần Lâm cũng có chút thấy tiếc cho Thiên Nguyên lão tặc. Chỉ vì muốn đạt được thân thể tiên thiên ma thần mà xem, 500 vạn năm trôi qua mới có tu vi gì, kim tiên sơ kỳ mà thôi, cho dù có trở thành thân thể tiên thiên ma thần, cũng không nhất định có khả năng trở thành chí tôn. Mà lại cũng không nhất định có thể thành tiên đế. Một bước sai, từng bước sai, chỉ sợ ban đầu hắn cũng chỉ có ý nghĩ đó thôi. Sau này thấy mình bị kìm hãm mấy trăm vạn năm, cũng đến mức đâm lao phải theo lao, tiến thoái lưỡng nan, đến lúc này dứt khoát liền một con đường đi đến cùng. Chỉ có thể kiên trì tới cùng, vô luận là võ chiếu trước khi trùng sinh, hay sau khi sống lại, con đường của hắn chỉ có một, chết, không thể thành công, huống chi còn có Trần Lâm. Tình thế bức người, Trần Lâm hiện tại mở miệng hỏi thăm. Ti đồ Lễ chỉ có thể một năm một mười nói ra, nắm những gì mình biết rõ ràng kể lại một lần. Không ngờ Huyền Thanh này thật sự ghê gớm, đột nhiên tan biến vài vạn năm, lúc trở về thì đã là kim tiên trung kỳ, 10 vạn năm tiên vương, 100 vạn năm chuẩn tiên đế, 300 vạn năm tiên đế, hắn lúc này vẫn là đại trưởng lão tiên đế trung kỳ, ở Tiệt giáo cũng là người quyền cao chức trọng, chúa tể một phương, không sai. Trần Lâm nói, tốt, ngươi có thể đi rồi. Ti đồ Lễ ngây người, có ý gì? Để mình đi? Trần Lâm nói, sao không muốn đi? Đi, sao lại không muốn đi? Ti đồ Lễ cắn răng, xoay người rời đi, chờ hắn rời khỏi phủ thành chủ, lúc này mới thở dài một hơi, trong lòng không khỏi kích động, nguy hiểm thật a, hắn thế mà lại thả ta đi, người này đến cùng là ai, thế mà còn biết gió chi Chu Tiên kiếm. Nghĩ đến đây, Ti đồ Lễ liền mau chóng rời đi, trở lại chỗ nghe hát trước đó, một lão nhân đi ra, liếc nhìn thánh tử bị đánh, lão nhân là trưởng lão của Tiệt giáo, trưởng lão khác với đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhất định phải có tu vi tiên đế, trưởng lão nhất định phải có tu vi chuẩn tiên đế, lão nhân là hộ đạo giả của Ti đồ Lễ, dù sao cũng là thánh tử, đãi ngộ tự nhiên không giống nhau, bên người đều có hộ đạo giả cũng không phải ai cũng có tư cách làm. Trở thành hộ đạo giả, một khi thánh tử trở thành giáo chủ, Như vậy hắn sẽ có được ban thưởng của Tiệt giáo, có khả năng nhờ đó mà trở thành tiên đế. Lão nhân tên là Nguyên Tông, thật vất vả mới trổ hết tài năng, trở thành hộ đạo giả. Lão nhân hỏi, thánh tử, ngươi bị thương? Ti đồ lễ cười khổ nói, ta gặp phải cái người giả mạo ta kia, một chiêu, ta liền bại. Thánh tử, có cần ta ra tay cho hắn một chút giáo huấn? Lão nhân nhướng mày, một chiêu hạ gục thánh tử, đối phương cũng là chuẩn tiên đế, mà lại còn không phải chuẩn tiên đế bình thường. Mình tuy không bằng người trên bảng danh sách chuẩn tiên đế, thế nhưng cũng gần với người trong bảng, đối phó chắc hẳn không phải cường giả nổi danh trên bảng. Nếu thật vẫn là người trên bảng chuẩn tiên đế, mình không thể không biết, chuẩn tiên đế tuy cường hãn cao quý, thế nhưng nói trắng ra cũng chỉ là vậy thôi, thần bí khó lường chỉ là một mặt, thật muốn đánh nhau, mình tự tin sẽ không thua, cứ như vậy mà bại, Ti đồ lễ rất không cam tâm, bây giờ nghe hộ đạo giả của mình nói vậy, trong lòng bỗng tàn nhẫn, tốt, vậy làm phiền Nguyên lão rồi. Nguyên Tông gật đầu, trong nháy mắt tan biến tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Trần Lâm. Trần Lâm có chút phẫn nộ, các ngươi xong chưa, có phải cảm thấy ta tính tình tốt, dễ bắt nạt nên cứ tới nữa không? Tin hay không, ta một bàn tay đập chết các ngươi. Mình cũng tính là người của Tiệt giáo, nể mặt Tiệt giáo các ngươi, nhưng mà mình cũng không phải là Tiệt giáo. Thật nếu nói, Chu Tiên kiếm trận trong tay, Côn Lôn kính trong tay, chiến lược của mình chỉ sợ lại một lần nữa tăng lên một đoạn dài. Không đúng, là nắm giữ thời không, nhất là thủ đoạn chạy trốn. Nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính, Trần Lâm rất kinh ngạc, thứ hạng trên bảng chuẩn tiên đế tăng lên thứ 8, tuy chỉ là tăng 2 vị, nhưng nó cho thấy sự tiến bộ của mình, gần đây vẫn là dùng đột phá tu vi làm chủ, cảnh giới tiên vương, bất quá chỉ là bắt đầu lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Mà lĩnh ngộ pháp tắc như thế nào, lĩnh ngộ được đến bước nào, có tạo hóa ngọc điệp ở đây, còn thật không sợ bất kỳ ai, lực chi pháp tắc, khai thiên trải qua, cũng may mình cũng có đệ tử có thể tận dụng cái công cụ này. Đương nhiên hiện tại vẫn là phải giải quyết cái phiền toái này trước mới được. Chuẩn tiên đế sao? Vừa vặn thử một lần uy lực của Côn Lôn kính, uy lực của Côn Lôn kính lóe lên, một bóng người thân bất do kỷ rơi xuống, đụng, Nguyên Tông có thể là bị dọa phát sợ, muốn biết mình vốn cho rằng mình giấu rất kỹ, mình bị phát hiện như thế nào, mà lại vừa rồi mình phảng phất không có sức hoàn thủ liền bị bắt. Đây mới là điều đáng sợ nhất, hoảng sợ, đáng sợ, một vết âm ỉ không ngừng nấn ná trong lòng, đáng chết, hắn lúc này đơn giản muốn giết người, thế nhưng địa thế mạnh hơn người, hắn vội vàng đứng dậy, biết mình không phải đối thủ. Người này đến cùng là ai? Tu vi như thế có cần phải giả mạo thánh tử không? Đây không phải tự mình tìm khó coi sao? Nói ra thì quá mất mặt, dù gì ngươi cũng có thể là chuẩn tiên đế mà lại còn không phải chuẩn tiên đế bình thường, nhất định là người nổi danh trên bảng, hơn nữa còn là người nằm trong top 20. Trần Lâm không có ý định dễ dàng buông tha hắn, trước đó thả Ti đồ lễ, còn hết hy vọng không thay đổi, còn dám đến, không cho ngươi một chút giáo huấn, thật coi Trần Lâm ta dễ bắt nạt sao? Trở lại cho ta, Côn Lôn kính lóe lên. Lại một đạo quang mang bao phủ Nguyên Tông, Nguyên Tông lập tức tựa như một người bù nhìn bị tóm trở về. Trong lòng Nguyên Tông kinh hãi, đây là lần thứ hai, hắn không phục, tiếp tục đứng lên mong muốn chạy trốn, Trần Lâm vẫn như cũ, liên tục 5 lần, nhiều lần khiến Nguyên Tông bị tóm trở về. Nguyên Tông bi ai phát hiện, mình vô luận thế nào cũng không trốn thoát khỏi gian phòng này. Hắn rất gấp, khẽ cắn răng, phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt Trần Lâm nói, tại hạ Nguyên Tông, trưởng lão Tiệt giáo, thánh tử hộ đạo giả, đã có nhiều mạo phạm đến đại nhân. Xin đại nhân tha tội. Trần Lâm nhìn Nguyên Tông đang quỳ trước mặt mình, hừ lạnh nói, biết sai, quỳ xuống cầu xin tha thứ, đúng là một thánh tử, ta tha cho hắn, vẫn không hết hy vọng. Nguyên Tông nói, đại nhân, không phải thánh tử ra lệnh, là ta thấy thánh tử bị thương, liền định báo thù cho thánh tử, nên mới lừa thánh tử muốn đối phó với đại nhân, xin đại nhân tuyệt đối đừng giận lây sang thánh tử. Trần Lâm khinh thường nói, ngươi cũng thật trung thành tuyệt đối, bất quá ngươi yên tâm, các ngươi không trêu chọc ta, ta cũng không thèm để ý các ngươi. Dù sao ta cũng tính là trưởng bối của sư môn các ngươi. Trần Lâm không phải người ngu, có quyền lợi không dùng, quá hạn thì mất, cáo mượn oai hùng thì sao? Hiện tại mặc dù tu vi của mình thấp hơn, nhưng chiến lực lại rất mạnh, quan trọng nhất là mình thật sự là huynh đệ kết bái với Thông Thiên. Chương 666, thời cơ thập nhị phẩm kim liên. Vậy thân phận đại nhân là? Nguyên Tông thận trọng hỏi. Trần Lâm hừ lạnh nói, ta là thân phận gì ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết hiện tại ta có thể giết ngươi hay không. Lúc này Trần Lâm đang tức giận, Nguyên Tông gấp gáp nói, ngươi không thể giết ta, nếu giết ta, đoạn giáo chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Lâm lạnh nhạt nói, ồ, đúng, đúng, ngươi không thể giết ta, ngàn vạn lần không thể giết ta. Trần Lâm lắc đầu nói, đáng tiếc là, ta không phải người thiện, ngươi có thể chết rồi. Vung tay lên, Nguyên Tông lập tức tử vong. Nguyên Tông chết, rất nhanh Ti đồ lễ đã biết, hộ đạo giả của mình chết rồi. Hắn cũng biết Nguyên Tông đã đi làm gì, đi giết cái kẻ giả mạo mình kia. Đi, Nguyên Tông nói giết liền giết, còn mình thì sao? Thánh tử thì sao, ngươi nói không chừng người ta thật sự dám giết ngươi đấy. Nơi này không nên ở lại lâu, nhất định phải lập tức rời đi. Trong lòng kinh hoàng thất sắc, Ti đồ Lễ vội vàng mang theo thủ hạ chạy trốn, Trần Lâm cũng không đuổi theo, bởi vì không cần thiết phải như vậy. Giết Nguyên Tông đã cho hắn một bài học rất lớn, nếu còn dám không biết sống chết đến tìm mình gây phiền phức, giết hắn cũng không muộn. Quan trọng nhất vẫn là tăng cường chiến lực, để tu vi của mình tăng lên, không sợ bất kỳ tình huống nào, ai dám càn rỡ. Quan trọng nhất là có Côn Lôn kính trong tay, muốn chạy, thánh nhân cũng không ngăn được, trừ khi đánh lén, tiên đế, hắn cơ bản không quan trọng, tiên đế chẳng qua chỉ xếp ở 10 vị trí đầu, ngươi cho rằng tiên đế rất nhiều sao, cái đó cũng chỉ có ở ngũ đại đại giáo mà thôi. Coi như là ngũ đại đại giáo hiện tại biết đến, cũng chỉ có vài vị. Ti đồ Lễ đi, đối với Trần Lâm mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ, còn Trần Lâm cũng bắt đầu công việc, nhổ lông dê, của mình, không thể không nói, Giang Ly này vẫn là một công cụ người rất tốt. Thân là người thừa kế của Lôi Chấn Tử, tự nhiên không thể thiếu việc sử dụng côn pháp. Trần Lâm ở cảnh giới Tiên Vương, trực tiếp tạo ra một cây Bão Táp Hoàng Kim Côn. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Giang Ly cực phẩm tiên khí. Bão Táp Hoàng Kim Côn, phù hợp điều kiện bạo kích trả về là không bạo kích. Bạo kích thành công, ban thưởng 700 vạn lần bạo kích trả về, đạt được hậu tiên chí bảo Định Hải Thần Châm. Phốp, mình thế mà đạt được Định Hải Thần Châm. Không đúng, đây không phải viên Định Hải Thần Châm kia. Định Hải Thần Châm vốn không phải là binh khí, chỉ là một công cụ, là đại vũ trị thủy dùng để đo độ sâu của nước. Sau khi đại vũ trị thủy xong, cũng xem như đã hoàn thành sứ mệnh, liền bị chôn sâu dưới đáy biển, mai một mấy ngàn năm. Đối với vật này, Đông Hải Long Vương luôn kính trọng nó như một cổ vật, nhưng lại chưa bao giờ xem trọng nó. Đông Hải Long Vương có thể là do long tộc xuất thân. Mặc dù long tộc suy tàn, tu hành mấy ngàn năm, không có gì ham mê, chỉ thích cất giữ chân bảo. Nếu bàn về bảo vật, tứ đại Long Vương đứng hàng đầu, mà ngay cả Đông Hải Long Vương đối với cái cổ vật hải tàng, Định Hải Thần Châm này, vẫn nhìn nhầm, vẫn xem nó như công cụ đo độ sâu của nước biển mà thôi. Sau này ấy Tôn Ngộ không đến Long Cung tìm bảo, Long Vương đưa xiên đưa kích, đưa đến mỏi tay, hầu tử vẫn không hài lòng. Mãi đến sau này Long Hậu hiến kế, Long Vương vẫn cảm thấy đó chỉ là một cái stato để định độ sâu cạn của sông biển thời đại vũ trị. Thủy, chỉ là một khối thần thiết, có thể dùng làm gì? Nếu không phải Long Hậu nói sau, không quản hắn có cần hay không, cứ tặng cho hắn, thì sao mà cải tạo được? Đáng tiếc chính là đã bỏ qua Định Hải Thần Châm sắt này. Trên thực tế cái này đích thực là một khối sắt, nhưng lại có thể định trụ biển cả, có tất cả 4 cái, Như Ý Kim Cô Bổng chính là một trong số đó, Kình Thiên Trụ cũng là một trong số đó, Phong Hỏa Côn cũng giống như vậy, chỉ còn lại một viên Định Hải Thần Châm cuối cùng không biết ở đâu. Kình Thiên Trụ là vũ khí của Lục Nhĩ Mi Hầu, Phong Hỏa Côn là vũ khí của Xích Khào Mã Hầu. Đương nhiên Trần Lâm không cho rằng Định Hải Thần Châm này là một trong 4 cái Định Hải Thần Châm kia, bởi vì miếng Định Hải Thần Châm này hệ thống hoàn toàn có khả năng tự mình tạo ra, quan trọng nhất là miếng Định Hải Thần Châm này có khả năng cải tạo thành hậu thiên công đức linh bảo, bởi vì trên đó có một lượng lớn công đức lực lượng. Thế nhưng Trần Lâm không định làm như vậy, bởi vì hắn muốn luyện hóa chút công đức lực lượng này. Có được cửu phẩm công đức Kim Liên Pháp, Kim Liên mới cửu phẩm, công đức mới chỉ lục trọng, công đức trên Định Hải Thần Châm có thể khiến mình đạt đến thất trọng công đức. Còn có hạt sen thanh liên, đây là một đại công thần, không có công cụ người tốt thật sự không dễ dàng tu luyện thành công. Giang Ly miễn cưỡng đủ điều kiện, vậy thì thích hợp sử dụng rồi. Thoáng cái nửa năm trôi qua, cuối cùng Trần Lâm thu hoạch được không ít, không ngừng dùng công cụ người này, tu vi của hắn đã đạt đến Tiên Vương trung kỳ, quan trọng nhất là đã luyện hóa công đức bên trong Định Hải Thần Châm. Cửu phẩm công đức Kim Liên Pháp, Kim Liên đã cửu phẩm, công đức đã thất trọng, đây là một môn tuyệt học của tiên đế, lúc này uy lực đã đạt đến cấp độ chuẩn tiên đế. Cũng nhờ hạt sen thanh liên này đã nở hoa, quả nhiên là thập nhị phẩm. Đáng tiếc là chưa luyện chế thành cửu phẩm tạo hóa thanh liên pháp. Nếu để nó nở rộ, thì không thể làm được. Đây không phải thập nhị phẩm tịnh thế thanh liên, đây là tạo hóa thanh liên, có thể khai mở thập nhị phẩm cũng chỉ là cấp bậc tiên vương. Nhất định phải có thập nhị trọng tạo hóa chi lực gia trì. Bây giờ vẫn đang trong giai đoạn bồi dưỡng, tranh thủ sớm ngày để nó biến thành tạo hóa chi lực nở rộ thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Mà nếu tiến hành đẩy ngược, còn có khả năng thôi diễn ra thập nhị phẩm công đức Kim Liên Pháp. Đây là một môn công pháp chí tôn cấp cao nhất, công phòng nhất thể, không hề kém so với thập nhị phẩm công đức Kim Liên thật. Đến lúc đó lũ con lừa chọc Phật môn kia thật sự sẽ vì môn công pháp này mà đến cửa cầu hắn. Không đúng, cầu hắn là không có khả năng, động thủ cướp đoạt mới là tính cách của bọn chúng, đến lúc đó thật dám đến cửa cướp đoạt, cũng đừng trách hắn không khách khí, chuyện giết người đối với hắn mà nói lại là chuyện quá đỗi bình thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tay làm mà thôi, vừa vặn trên người bọn họ có bảo vật, là có thể biến thành của mình. Đương nhiên, ý nghĩ của Trần Lâm hoàn toàn chính xác hết sức mê người. Nếu chuyện này mà truyền đi, không biết có bao nhiêu người bị ý nghĩ của hắn làm cho choáng váng. Đương nhiên, nửa năm qua, tiến bộ lớn nhất của Trần Lâm không phải công pháp, mà là đi ngược lại thiên kinh tu luyện, mấy lần bạo kích, khiến cho hắn đạt được không ít kinh nghiệm, bản thân tu luyện vô địch tâm linh, Thế nhưng thần thông có thể hay không vận dụng tự nhiên, còn phải xem thành quả tu luyện của mình. Cảnh giới tăng lên, nửa năm qua, Trần Lâm ngoại trừ nhổ lông dê, cũng đến Giang Sơn Thành khắp nơi đi lại ngắm nghía một chút. Giang Sơn Thành rất lớn, bao quát muôn vàn, có núi có nước, Tam Đại Thánh Địa liền ở trong thành, trên một ngọn núi cao, Tam Đại Thánh Địa, phủ thành chủ bốn chân thế chân vạc. Đương nhiên, nơi Trần Lâm thích đến nhất vẫn là Diệu Âm Phường, cách phủ thành chủ không xa, có thể nói đây là câu lan tốt nhất ở phụ cận. Nghe hát, câu lan, thật tự tại biết bao, thời gian nửa năm, công cụ người tự nhiên cũng không thể để hắn nhàn rỗi. Dưới sự trồng chất và trợ giúp của lượng lớn tài nguyên, Giang Ly tu vi thành công bước vào thành tiên hậu kỳ. Thấy phụ thân hắn, Giang Thành, gọi là một cái hâm mộ a, tưởng tượng chính mình năm đó đột phá một cảnh giới cần bao nhiêu năm. Mấy chục năm, mấy trăm năm đều có, nhìn một chút con trai mình, nửa năm hai cái cảnh giới, mà là vị sư phụ này lại có thể là tam đại đệ tử của Tiệt giáo. Chương 667, thành kiểm tra, sư phụ, đây là bảo vật đệ tử hiếu kính lão nhân ra người. Ngày này, Giang Ly hưng phấn cầm lấy một cái hộp ngọc đưa tới. Ồ, Trần Lâm cũng cảm thấy hứng thú, xem cái tên đệ tử này đưa cho mình bảo bối gì. Mở hộp ra xem, lại là một đoạn cây khô thì tự nhiên không có gì, mấu chốt là chất liệu của đoạn cây khô này, lại là một đoạn bồ đề thụ, một trong thập đại tiên tiên linh căn, bồ đề cổ thụ, trong tay chuẩn đề đạo nhân có một cây thất bảo diệu thụ, mà thất bảo diệu thụ này chính là được luyện chế từ bồ đề cổ thụ phối hợp với linh bảo. Hơn nữa, tiếp dẫn và chuẩn đề đều đắc đạo ở dưới bồ đề cổ thụ. So ra mà nói, bồ đề cổ thụ tuy không đứng đầu như hỗn độn thanh liên trong tất cả các tiên thiên linh bảo, nhưng cũng là bảo vật khó gặp. Giá trị của bảo vật này là liên thành, mức độ chân quý có thể tưởng tượng được. Cây khô, thế nhưng có một câu nói, đó chính là khô mộc phùng xuân, vẫn có thể tỏa ra sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ, một khi tỏa ra sinh cơ mới, đây chính là bồ đề cổ thụ a, khó trách tiểu tử này cao hứng như vậy. Không sai, miếng cổ thụ này đích thực có ích cho mình, đây chính là công cụ bạo kích trả về a, là công cụ nguyên thủy nhất, bất quá trước mắt cần phải cân nhắc xem có thể để khô mộc phùng xuân hay không. Bàn về khô mộc phùng xuân, nghĩ ngay đến Ngọc Tịnh Bình của Quan Âm, lúc trước trên đường đi Tây Du, cây quả nhân sâm bị Tôn Ngộ Không đẩy ngã, đều có thể cứu sống, huống chi là một đoạn cây khô. Trần Lâm nói, tốt, đoạn cây khô này ta muốn, ngươi lui xuống trước đi. Dạ, sư phụ. Giang Ly rời đi, Trần Lâm liền bắt đầu nghiên cứu đoạn cây khô này. Ngọc Tịnh Bình không có, nhưng có Hoàng Tuyền Thủy. Hoàng Tuyền Thủy có lẽ không kém so với Tam Quang Thần Thủy. Tam Quang Thần Thủy phân biệt là màu vàng kim ánh nắng thần thủy, màu bạc ánh trăng thần thủy, màu tím tinh quang thần thủy, tồn tại trong Bát Bảo Lưu Ly Bình. Bát Bảo Lưu Ly Bình này là nhất lưu tiên thiên linh bảo, có hai cái, một cái bị Thái Thượng đoạt được, một cái bị Nguyên Thủy đoạt được. Nguyên Thủy ban cho Quan Âm, đương nhiên lúc đó Quan Âm không gọi là Quan Âm, mà Bát Bảo Lưu Ly Bình cũng bị đổi thành Ngọc Tịnh Bình. Mặc dù Trần Lâm không có Bát Bảo Lưu Ly Bình, cũng không có Tam Quang Thần Thủy, nhưng lại có Hoàng Tuyền Thủy. Lấy Hoàng Tuyền Thủy ra nhỏ lên cây khô lập tức bộc phát ra sinh cơ dồi dào, sau đó bắt đầu nảy mầm, một sợi chồi non mọc ra, đáng tiếc, liền không có sau đó. Nói cách khác, lúc này cây khô đã đạt đến cực hạn, bồ đề cổ thụ cũng chỉ có vậy thôi. Thất vọng trong nháy mắt xuất hiện trong lòng Trần Lâm, ban đầu Trần Lâm nghĩ xem có thể mượn cơ hội này đạt được bồ đề cổ thụ không. Hiện tại xem ra chỉ là người si nói mộng, không được thì thôi, cũng không cần miễn cưỡng, cưỡng cầu trái lại sẽ trở nên tầm thường. Đối với Trần Lâm mà nói, có được là nhờ vận may của ta. Bất quá dù thất vọng, Trần Lâm cũng không cất miếng cây khô này mà tiếp tục đặt trong nước suối vàng. Hiện tại không dùng được, rồi sẽ có lúc dùng đến. Thời gian lại một lần nữa chậm rãi trôi qua, rất nhanh, lại nửa năm nữa trôi qua. Tính ra, Trần Lâm đến tiên giới đã được một năm. Trong năm đó, tu vi của Trần Lâm cũng đã bước vào tiên vương hậu kỳ. Không ngừng bạo kích trả về, khiến cho các nghề phụ của hắn đều có được tiến bộ vượt bậc. Vì thế hắn cố ý tìm kiếm tài liệu, hy vọng có thể mượn cơ hội này luyện chế ra một môn đại trận. Lúc này, hắn thật sự luyện chế ra được một môn đại trận, Kim Quang Trận. Kim Quang Trận bên trong đoạt nhật nguyệt tinh hoa, tàng chứa khí trời đất, bên trong có 21 mặt bảo kính, dùng 21 cái cán cao, mỗi một mặt treo ở trên đỉnh cán cao, một bộ trên một kính. Nếu người tiên tiến vào đại trận, đem bộ này ném lên, tiếng sấm chấn động tấm gương, chỉ cần một chút chuyển, kim quang bắn ra, chiếu vào thân hắn, lập tức hóa thành máu mủ, dù có bay lượn thoải mái, khó thoát khỏi trận này. Mà muốn bố trí kim quang trận này, cần có 21 mặt bảo kính. Bảo kính này không phải đồng cũng không phải vàng, mà là dùng một loại tên là ô thép luyện chế thành. Với trình độ luyện khí tiên vương của Trần Lâm, miễn cưỡng có thể luyện chế ra được, mặc dù không có uy lực như kim quang trận thời kỳ đại đạo toàn thịnh, nhưng uy lực của kim quang trận luyện chế được như vậy cũng không hề thấp. Hiện tại, Trần Lâm có khả năng lập tức bày trận, đương nhiên, trận pháp này đối với Trần Lâm tác dụng không lớn, hắn có Chu Tiên kiếm trận, chỉ là thêm một thủ đoạn mà thôi, bất cứ trận pháp nào trước mặt Chu Tiên trận pháp đều là đồ bỏ. cái gọi là thập đại trận pháp, những trận pháp thực sự vô địch cũng chỉ có mấy môn. Tỷ như cửu khúc hoàng hà trận, 10 tuyệt trận đều kém không ít, bao gồm cả hà lạc đại trận, trận pháp này giữ lại cũng tốt. Một ngày này, Giang Ly lại đến, nhưng lần này không phải đến hiến vật quý, mà là đến đưa thiệp mời. Ồ, thành kiểm tra, Giang Ly lúc này giới thiệu cho Trần Lâm, thành kiểm tra nguyên lai là phủ thành chủ tổ chức một trận đại hội luận võ. Mục đích là để tuyển chọn Giang Sơn Quân, trăm vạn Giang Sơn Quân là căn bản để Giang Thành thống trị Giang Sơn Thành. Tu vi thấp nhất cũng là thành tiên cảnh, một khi trở thành Giang Sơn Quân, đơn giản là cá chép hóa rồng, làm rạng rỡ tổ tông, mặc dù Giang Sơn Thành có tam đại thánh địa tồn tại. Cứ một khoảng thời gian tam đại thánh địa đều chiêu mộ đệ tử. Thế nhưng rất nhiều người đều không coi tam đại thánh địa là lựa chọn đầu tiên. Tam đại thánh địa có thể nói là quá xa cách, thành kiểm tra sao? Trần Lâm thật sự có chút hứng thú, quyết định đi xem thử. Võ đài của phủ thành chủ, vào ngày này đã sớm tụ tập rất nhiều người, đông nghịt, Trần Lâm là khách nhân tôn quý nhất của phủ thành chủ. Tự nhiên ngồi ở vị trí tốt nhất, thành kiểm tra, kỳ thực chỉ là một trận thi đấu khiêu chiến, có tất cả ba quan, người nào thông qua thì có thể gia nhập Giang Sơn Quân. Lần này thành kiểm tra có tất cả hơn 10 vạn người tham gia. Nói cách khác thành tiên cảnh có hơn 10 vạn người, phải biết Giang Sơn Quân chỉ có tinh nhuệ, trong 10 vạn người này, theo lệ cũ, nhiều nhất cũng chỉ có 1 vạn người thông qua, tỷ lệ thông qua là 1/10, có thể thấy việc tuyển chọn Giang Sơn Quân nghiêm ngặt đến mức nào. Ngay khi Trần Lâm ngồi ngay ngắn trên đài cao, trong đám người, vị thánh tử Tư Đồ Lễ kia đang ở phía dưới chỉ vào Trần Lâm nói: "Đại trưởng lão, chính là hắn, giết Nguyên lão, hơn nữa còn đang tìm đại trưởng lão." Quan trọng nhất là người này đang mạo danh thân phận thánh tử của ta. Hoàn thành khách quý của phủ thành chủ, ta thấy phủ thành chủ đúng là một đám đồ đần độn. Không sai, Tư Đồ Lễ đã tìm được Huyền Thanh Tiên Đế cho mình. Cũng chính là Tam Thanh Đại Đế của Thiên Nguyên Thế Giới. Tiên Đế, bá chủ, tung hoành tiên giới, là thánh địa, tự nhiên có trận truyền tống. Một lần truyền tống cần 1 triệu tiên nguyên thạch, đệ tử bình thường chắc chắn không dùng được. Nhưng ai bảo hắn là thánh tử, điểm tài lực này vẫn có. Khi Huyền Thanh Tiên Đế nghe Tư Đồ Lễ hồi báo, không hiểu vì sao tâm huyết dâng trào, lập tức cảm giác người bị gọi là giả mạo thánh tử này có quan hệ với mình. Thế là liền đến, a, thấy Trần Lâm, Huyền Thanh Tiên Đế khẽ, gì, một tiếng, khí tức quen thuộc quá, đây là khí tức của Thiên Nguyên Thế Giới. Trần Lâm dù đã vào tiên giới 1 năm và đã trở thành tiên vương hậu kỳ, nhưng trên người vẫn còn sót lại hơi thở của thiên nguyên khí. Giấu được người khác nhưng không giấu được Huyền Thanh Tiên Đế. Chương 668, cùng ngươi một cảnh giới. Ngay khi Huyền Thanh Tiên Đế dò xét Trần Lâm, Trần Lâm cũng phát hiện ra hắn, Hồng Loan Thiên Kinh, khi đã đến cảnh giới tiên vương, đã sớm có được khả năng, nếu ai tùy tiện liếc hắn một cái, hoặc sau lưng nghị luận, đều sẽ bị hắn phát hiện trong nháy mắt, lúc này, hắn sớm đã không còn là hắn ở thiên nguyên thế giới trước đây. Tiên vương hậu kỳ, đối với hắn mà nói, việc đột phá khó khăn nhất vẫn là ở mỗi cảnh giới. Đến tiên giới 1 năm, biến hóa thật là vô cùng lớn, ký chủ, Trần Lâm, tư chất, tiên thiên bão táp thần ma thể chất, cảnh giới. Tiên vương hậu kỳ, đứng đầu bảng danh sách tiên vương chư thiên vạn giới, đứng thứ 2 bảng danh sách chuẩn tiên đế, điểm này khiến Trần Lâm bất ngờ, chuẩn tiên đế mà còn có người mạnh hơn mình, phốp, nếu ai bên ngoài nghe được câu này chắc chắn thổ huyết mất. Cái gì gọi là có người mạnh hơn ngươi chẳng phải rất bình thường sao? Nghề chính, đại đạo tiên vương cấp thiên mệnh luyện đan sư, nghề phụ, đại đạo tiên vương trận pháp sư, đại đạo tiên vương luyện khí sư, đại đạo tiên vương phù lục sư, đại đạo tiên vương phù văn sư, đại đạo tiên vương tiên y, đại đạo tiên vương độc y, đại đạo tiên vương chế giáp sư, đại đạo tiên vương khôi lỗi sư, một màu tiên vương a, trước đây cầm kỳ thư họa, các loại yêu thích mà không có, thế này thì sao hắn tăng lên thuộc tính cơ bản được. Đến khi có được tiên thiên ma thần thân thể, Trần Lâm mới biết quyết định ban đầu của mình đúng đắn đến nhường nào. Bước đi này coi như đã đúng. Công pháp, Khai Thiên Kinh, tầng thứ 6, thần thông diễn sinh, vô địch công kích, vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng, vô địch tốc độ, vô địch nguyên thần, vô địch tâm linh, công pháp Hồng Loan Thiên Kinh, cảnh giới đại viên mãn, thần thông diễn sinh, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại pháp lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, Hồng Loan pháp nhãn, đoạt tạo hóa, thần thông, phổ độ chúng sinh, chu tiên tứ kiếm, tù tiên chỉ, diệt sạch thần quang, pháp cửu phẩm công đức kim liên, pháp thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên tàn khuyết, minh vương đại thủ ấn, vô lượng thánh thể, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền, vạn kiếm quy tông, thần long tham trảo, đại chu thiên kiếm thuật, tam thanh thần lôi, tiên thiên trưởng khống ngũ lôi, thỏa sức kim quang, hô phong hoán vũ, vô cực chân hỏa. Lần này, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên pháp tàn khuyết chính là thu hoạch lớn nhất của hắn gần đây. Trận pháp, phong hống trận, hàn băng trận, kim quang trận, chu thiên tinh đấu đại trận, chu tiên kiếm trận, chủ yếu nhất là hắn tái hiện được kim quang trận, hỗn, chỉ 21 chiếc gương, pháp bảo, diệt thế mâm lớn, tạo hóa ngọc điệp, chu tiên kiếm trận, côn lôn kính, 6 hồn cờ, bảo vật đặc thù, tuyền qua đồ, trời mưa cầu, núi cao cầu, phong hào, vô cực tiên vương, xưng hào nghe cao quý thật đấy. Đáng tiếc, đứng thứ hai bảng danh sách chuẩn tiên đế, bảng danh sách tiên đế không có tên. Bất quá Trần Lâm cảm thấy có tên trong bảng danh sách chuẩn tiên đế thì có lẽ có thể đối chiến với tiên đế bình thường một chút, Huyền Thanh tiên đế chắc không phải đối thủ của hắn, trừ khi vận dụng diệt thế mâm lớn, nhưng có một điều hắn có thể đảm bảo, hiện tại hắn có Côn Lôn kính, Huyền Thanh tiên đế không làm gì được hắn, điều khiển thời không, khó đối phó nhất, nếu vậy, gặp Huyền Thanh tiên đế này một lần thì sao, đối diện với thành kiểm tra, Trần Lâm cũng không có ý định ra tay, một đạo truyền âm truyền đến cho Huyền Thanh tiên đế, thánh tử, dù là thân thánh tử, bên cạnh có chuẩn tiên đế hộ đạo, nhưng khi đối diện với tiên đế, vẫn cung kính vô cùng, thân thể tuy trên nguyên tắc nói ở đại giáo, đạo tràng, thánh địa địa vị gần với giáo chủ, đạo chủ, thánh chủ, nhưng đó chỉ là trên nguyên tắc thôi, tiên đế, có thể không nể mặt ngươi, người ta là tiên đế, là đại trưởng lão, ngươi là cái gì mà so với người ta, Huyền Thanh tiên đế vung tay, dự định ngăn Tư Đồ Lễ lại, hai mắt như điện nhìn về phía Trần Lâm, có chút ý tứ, nhanh như vậy mà đã phát hiện ra chúng ta, Tư Đồ Lễ sững sờ, kinh ngạc nói, ý của đại trưởng lão là hắn đã phát hiện ra chúng ta. Huyền Thanh tiên đế nói, không sai, Tư Đồ Lễ vội vàng hỏi, đại trưởng lão có biết tu vi của hắn không, người này hèn hạ vô sỉ, thế mà dám giả mạo ta, còn giết Nguyên lão, hắn ít nhất cũng là tu vi chuẩn tiên đế, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không, hắn là tiên vương, cảnh giới giống như ngươi, Huyền Thanh tiên đế nói, không thể nào, Tư Đồ Lễ tựa như một con chó bị đạp phải đuôi. Lập tức nhảy dựng lên, sao có thể như vậy, có người còn mạnh hơn cả mình có thể là tiên vương cảnh giới hậu kỳ, tiên vương xếp thứ 23, nếu mình bước vào tiên vương đỉnh phong, có thể lọt vào top 10, thêm một chút lắng đọng có thể tranh vị trí top 5. Đương nhiên, vị trí thứ nhất thì hắn không dám mong đợi, biết có bao nhiêu tiên vương ở chư thiên vạn giới không? Không hy vọng xa vời không có nghĩa là không tranh giành. Hắn tin rằng mình đến lúc đó nhất định sẽ vào top 3. Dù là hiện tại, hắn cũng không phải đối thủ của Nguyên lão. Nguyên lão tuy không bằng bảng chuẩn tiên đế, nhưng cũng được xếp hơn 300 vị. Ở mấy đại giáo, bảng xếp hạng do họ lập ra thì chỉ có trước 100. Nhưng trong một bảng xếp hạng tiếp theo lưu truyền trong một đạo tràng tên là Vạn Tượng, thì xếp đến 1.000 vị. Các ngươi không nên xem thường Vạn Tượng đạo tràng. Đạo tràng này thanh danh rất lớn, mấu chốt là bọn hắn tinh thông hậu thiên bát quái. Nghe nói là đến từ hậu nhân Cơ Xương. Ai cũng biết, Phục Hy sáng tạo tiên thiên bát quái. Chu Văn Vương Cơ Xương năm đó dựa trên cơ sở đó diễn hóa ra hậu thiên bát quái. Tại Vạn Tượng đạo tràng của bọn hắn có một tòa hậu thiên bát quái diễn hóa đại trận có thể diễn hóa. Suy đoán ra rất nhiều chuyện, bao gồm cả bảng xếp hạng cảnh giới, cho nên bảng danh sách này rất có tính quyền uy, 10 vị trí đầu tiên vương có thể chiến chuẩn tiên đế. Nhưng đó cũng là chuẩn tiên đế bình thường, những người nổi danh trên bảng, nhất là 1.000 chuẩn tiên đế đứng đầu, bọn hắn có thể không đánh thắng. Hiện tại, Huyền Thanh tiên đế nói với ngươi, Trần Lâm này, kẻ giả mạo thánh tử của chính mình, thế mà cùng một cảnh giới, còn giết Nguyên lão, đáng chát. Không cam lòng, khó có thể tin, Huyền Thanh tiên đế tiếp tục nói, sao, không phục, Tư Đồ Lễ gật đầu nói, Huyền Thanh đại trưởng lão, hoàn toàn chính xác không phục, hắn làm sao có thể cùng ta một cảnh giới, còn có một tin tức nữa, Huyền Thanh đại trưởng lão, lúc trước hắn cùng ta giao thủ đã thi triển Chu Tiên Kiếm, nhưng giao thủ rất ngắn, ta không phát hiện ra là loại Chu Tiên Kiếm nào, Chu Tiên Kiếm ý chia làm 3 loại, một loại là chân chính Chu Tiên Kiếm ý, tuyệt học của thánh nhân, một loại là đến từ truyền thừa của đám tiệt giáo. Hỗn độn Chu Tiên tứ kiếm, địa hòa phong thủy, uy lực gần với tuyệt học của thánh nhân, trong chí tôn tuyệt học có thể nói là đỉnh phong, cuối cùng một loại là đến từ xiển giáo, có đoạn bốn kiếm, Chu Tiên tứ kiếm bị lưu lại xiển giáo, bị bọn hắn không ngừng lĩnh hội, đại khái trong chí tôn tuyệt học, thuộc về trung thượng đẳng cấp, thế nhưng cũng không thể không nói mỗi một loại Chu Tiên kiếm ý đều không hề đơn giản. Đến cảnh giới chí tôn, chênh lệch cũng không quá lớn, còn so với tuyệt học của thánh nhân thì lại lớn hơn. Môn vô thượng chí tôn tuyệt học này Tư Đồ Lễ cũng tu luyện, chỉ bất quá mới tu luyện được một chút gia lông, nắm giữ một ngọn gió chi Chu Tiên kiếm ý mà thôi. Chương 669, ngả bài, tương tự, Huyền Thanh tiên đế cũng tu luyện một môn kiếm ý, địa chi sát lục kiếm ý, dựa theo cảnh giới phân chia, tứ đại kiếm ý chia làm thập phẩm, nhất phẩm thấp nhất, thập phẩm tối cường, 9 là số lớn nhất, 10 mới là đại viên mãn, Tư Đồ Lễ bất quá mới tu luyện đến ngũ phẩm, mà Huyền Thanh tiên đế tu luyện tới cửu phẩm, chỉ có tu luyện đạo cửu phẩm mới có tư cách tu luyện một môn kiếm ý khác. Huyền Thanh tiên đế cũng đang bắt đầu tu luyện môn kiếm ý thứ hai, cũng là gió chi Chu Tiên kiếm ý, nhưng mới chỉ tu luyện đến đệ nhị phẩm mà thôi. Đối với Tư Đồ Lễ, Huyền Thanh tiên đế chấn kinh, lắc đầu nói, không phục à, đáng tiếc là không thể không khiến ngươi chịu phục. Ngươi chỉ cần biết, trong tiên giới này, thiên tài nhiều vô kể, đừng tưởng rằng mình là thánh tử, liền ghê gớm, ta nhớ không nhầm, ta tuy không phải thánh tử, nhưng năm đó tiên vương hậu kỳ, xếp thứ 19 trong bảng danh sách Tiên Vương đỉnh phong, xếp thứ 5, Tư Đồ Lễ, ngươi còn kém xa. Tư Đồ Lễ thật sự không biết những điều này, trong trí nhớ của hắn, hắn chỉ biết Huyền Thanh Tiên Đế rất mạnh, hiện tại là Tiên Đế trung kỳ, tuy không vào top 10 bảng danh sách Tiên Đế, nhưng lại ở vị trí hơn 50 trong bảng danh sách Vạn Tượng. Không nên quên, hắn mới chỉ là Tiên Đế trung kỳ, một khi bước vào Tiên Đế hậu kỳ, đủ để không nói top 10, cũng sẽ vào top 20, tiến vào Tiên Đế đỉnh phong, đủ để vào top 10. Tại Tiệt Giáo, địa vị của Huyền Thanh Tiên Đế cũng phi thường cao, gần như giáo chủ, cho dù là phó giáo chủ cũng không bằng hắn. Đừng nhìn năm đại giáo phái giáo chủ, kỳ thật không có một ai lọt vào top 10 bảng danh sách Tiên Đế, mà Huyền Thanh Tiên Đế là hạt giống tuyển thủ có khả năng lọt vào top 10. Tư Đồ Lễ bị đả kích không nhỏ, nhất thời không nói nên lời, chỉ biết cười khổ, đi thôi, chúng ta đi gặp mặt vị này, đi gặp Trần Lâm sao? Hắn thật đúng là không dễ đối phó, Trần Lâm cũng sớm đã chờ bọn hắn, chỉ chờ bọn hắn xuất hiện, không thể không nói thời cơ bọn họ xuất hiện vẫn hết sức thích hợp. Huyền Thanh Tử bái kiến vị tiên hữu này, ngay từ đầu Huyền Thanh Tiên Đế đã hạ thấp tư thái, đối với Trần Lâm cũng rất có lý. Trần Lâm gật đầu nói, ta đến từ Thiên Nguyên. Lời của Trần Lâm khiến Huyền Thanh Tiên Đế sững sờ. Lúc trước, hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc trên người Trần Lâm. Một khí tức khiến hắn không thể quên, một khí tức luôn khiến hắn nghi ngờ. Chính luồng khí tức này đã giúp hắn đạt được thân phận và địa vị như bây giờ. Thiên Nguyên thế giới, một thế giới được sinh ra từ mảnh vỡ hồng hoang, mà thế giới này lại là nơi khởi đầu tiền đồ của hắn. Một thế giới bị mệnh lệnh của Thiên Nguyên. Hiện tại, Trần Lâm một câu đã nói mình đến từ Thiên Nguyên, Huyền Thanh Tiên Đế biết mưu tính của Thiên Nguyên, dự định thôn phệ luyện hóa Thiên Nguyên thế giới, để mình trở thành Tiên Thiên Ma Thần thân thể, một khi Thiên Nguyên đi vào tiên giới, danh tiếng tất sẽ vang xa. Ở thời đại hiện tại, một tiên thiên đạo thể đều là tuyệt thế thiên kiêu, cũng giống như việc Tư Đồ Lễ vì sao trở thành thánh tử. Phần lớn là do hắn sở hữu thượng phẩm tiên thiên đạo thể, mà lại còn là trời sinh, tư chất kỳ thật có thể hậu thiên tăng lên, nhưng thì sao? Hậu thiên tăng lên tư chất so với tiên thiên vẫn kém một chút, cũng được gọi là tiên thiên, nhưng sự chênh lệch vẫn có, ở những phương diện nhỏ không cảm thấy, thậm chí tốc độ tu luyện cũng không có nhiều vấn đề. Mấu chốt là hạn mức cao nhất, tựa như tiên thiên đạo thể theo lý thuyết là tiên đế, nhưng tốc độ trở thành tiên đế của một tiên thiên bẩm sinh vẫn nhanh hơn so với tiên thiên hậu. Thiên không chỉ mấy lần, mà việc đột phá cũng dễ dàng hơn, những điều này đối với cao thủ chân chính, không phải là vấn đề lớn. Năm đó Thiên Nguyên chọn con đường đó, Huyền Thanh Tiên Đế đã không đồng ý. Bây giờ nhìn xem, hạn mức cao nhất của thế giới Thiên Nguyên là Kim Tiên. Cũng có nghĩa, Thiên Nguyên đã thất bại và chết rồi. Đương nhiên, trong dự đoán của Huyền Thanh Tiên Đế, Thiên Nguyên thất bại là do luyện hóa thế giới thất bại, chứ không phải là bị Trần Lâm giết như bây giờ. Huyền Thanh Tiên Đế nói, không ngờ ngươi lại đến từ Thiên Nguyên. Trần Lâm gật đầu nói, truyền thừa của ta ban đầu tính là đến từ Ngọc Thanh Thánh Địa. Ngọc Thanh Thánh Địa, Huyền Thanh Tiên Đế trong nháy mắt biến sắc, tại thế giới Thiên Nguyên, hắn từng sống qua ba đời, truyền lại ba truyền thừa. Lần lượt là Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh, sau đó Tam Thanh hợp nhất thành tựu Huyền Thanh, cũng chính nhờ kỹ thuật này mà hắn mới có thể trở thành tiên đế trung kỳ sau 500 vạn năm. Mà hắn là Ngọc Thanh, đệ tử của chính mình, Huyền Thanh Tiên Đế cười, chẳng phải nói các hạ còn phải gọi ta một tiếng sư tổ sao? Trần Lâm lắc đầu nói, Ngọc Thanh Thánh Địa đã bị diệt từ mấy chục vạn năm trước. Huyền Thanh Tiên Đế nhướng mày, nói, vậy ý của các hạ là gì? Trần Lâm nói, không có ý gì, chỉ là dùng sự việc luận sự việc thôi. Sư tổ, danh xưng này hay đấy, Huyền Thanh Tiên Đế, ngươi là đệ tử Tiệt Giáo đời thứ bao nhiêu? Huyền Thanh Tiên Đế lập tức nổi giận, các hạ có ý gì? Truyền thừa Tiệt Giáo ta há để ngươi tùy ý hỏi tới? Trần Lâm không quan trọng nói, mặc kệ ngươi là đệ tử đời thứ mấy, chỉ cần ngươi là đệ tử Tiệt Giáo, ngươi phải gọi ta một tiếng sư tổ. Càn rỡ, Huyền Thanh Tiên Đế phẫn nộ, vung tay lên, địa chi sát lục kiếm ý trong nháy mắt bùng nổ, Chu Tiên Chu Diệt Tiên Thần, lục tiên, là một kiếm ý cường hãn sinh ra để sát lục. Thần ma đều có thể sát lục, huống chi là người, khí tức sát phạt cường hãn bùng nổ trong nháy mắt, trùng trùng điệp điệp, hướng về phía Trần Lâm lao tới. Trần Lâm cười, ngươi không phải có lục tiên kiếm ý sao? Ta cũng dùng lục tiên kiếm ý, mà lại ta còn có Chu Tiên trận đồ gia trì, còn có lục tiên kiếm. Lục tiên kiếm vừa ra, hai cỗ kiếm ý hung hăng va vào nhau, cũng không có xuất hiện cảnh kinh thiên động địa như trong tưởng tượng, mà ngược lại vô thanh vô tức, ngay tại thời điểm hai đạo kiếm ý va vào nhau, một cái hắc động trong nháy mắt xuất hiện, đáng tiếc tu vi của Trần Lâm vẫn kém một chút, trong nháy mắt bị hắc động nuốt chửng, cũng là do lục tiên kiếm ý của Huyền Thanh Tiên Đế vẫn còn lưu lại một tia kiếm ý hướng về phía Trần Lâm chém giết, nhưng Trần Lâm có Côn Lôn kính trong tay, Côn Lôn kính lóe lên, lại một hắc động xuất hiện, trong nháy mắt tiêu tan. Đây là, Huyền Thanh Tiên Đế lúc này không còn tâm trí để kinh ngạc thủ đoạn của Trần Lâm nữa, mà không thể tin nổi nhìn thanh lục tiên kiếm trong tay Trần Lâm, khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn không giống như Giang Thành, không có kiến thức, cho rằng đây là hàng giả. Hắn biết đây là tiên thiên chí bảo thật sự, Lục Tiên Kiếm, lộc cộc, Tư Đồ Lễ tò mò hỏi, Huyền Thanh đại trưởng lão, kiếm trong tay hắn giống như Lục Tiên Kiếm, sao hắn lại có được phàm phẩm này, chẳng lẽ hắn là người của Xiển giáo? Xiển giáo từng có một thời gian có Chu Tiên tứ kiếm, sau này bị Thông Thiên lấy đi, sau đó, Vân Trung Tử phòng chế bốn kiếm, Hậu Thiên sát lục chí bảo, nhưng Tiệt giáo cũng không cam chịu thua kém, cũng phòng chế ra Chu Tiên tứ kiếm, cũng là Hậu Thiên sát lục chí bảo, thân là đệ tử Tiệt giáo, hắn tự nhiên biết bốn thanh Chu Tiên tứ kiếm này ở trong tay ai. Tự nhiên không thể nào là thanh kiếm trong tay Trần Lâm, nên chỉ có khả năng thanh kiếm trong tay Trần Lâm là của Xiển giáo. Chương 670, thừa nhận vào Tiệt giáo, Huyền Thanh Tiên Đế nghiêm túc nói, hắn không phải đệ tử Xiển giáo, không phải, có thể là kiếm trong tay hắn. Tư Đồ Lễ cau mày nói, kiếm ý bàng bạc, lực lượng sát lục tự nhiên sinh ra, chắc chắn là Lục Tiên kiếm. Huyền Thanh Tiên Đế nói hắn, kiếm trong tay hắn không phải phàm phẩm Lục Tiên kiếm, mà là Tiên Thiên Chí Bảo Lục Tiên kiếm thật sự. Tiên Thiên Chí Bảo, sao có thể? Giờ khắc này, Tư Đồ Lễ bị chấn động mạnh, Trần Lâm lại có thể sở hữu Tiên Thiên Chí Bảo thật sự. Chuyện này sao có thể? Quá kinh người, hắn thậm chí có cảm giác không dám tin vào tai mình. Đại trưởng lão, lời này của ngươi là giả đúng không? Ngươi gạt ta? Huyền Thanh Tiên Đế hừ lạnh nói, ta có cần phải lừa ngươi sao? Nói xong, Huyền Thanh Tiên Đế vẻ mặt nghiêm túc nói, kiếm trong tay các hạ rốt cuộc là từ đâu tới, hay là của ai? Đúng, Lục Tiên kiếm là trong tay thánh nhân, ai có thể cướp đi, trừ phi là thánh nhân chủ động đưa tặng. Nếu là chủ động đưa tặng, vậy thì nói rõ một điểm, không khỏi khiến Huyền Thanh Tiên Đế nhớ đến điều trước đó. Gọi ta một tiếng sư tổ, thánh nhân đệ tử, tổ sư đệ tử, Trần Lâm cười nói, ta nghĩ ngươi cũng có suy đoán về thân phận của ta. Các ngươi cảm thấy gọi ta một tiếng tổ sư ra, ta có chịu nổi hay không? Cũng nhận được đấy, Huyền Thanh Tiên Đế khẽ cắn răng, đối Trần Lâm nói, bái kiến tổ sư ra. Tư Đồ Lễ bối rối, gọi hắn là tổ sư ra, hơn nữa còn là Huyền Thanh Tiên Đế gọi hắn là tổ sư ra. Không phải, đại trưởng lão, chỉ vì một câu nói của hắn, ngươi đã gọi là tổ sư ra. Im miệng, Huyền Thanh Tiên Đế phẫn nộ nói, tự mình xem kiếm trong tay hắn đi, ta tu luyện gió chi lục tiên kiếm ý. Tự nhiên rất rõ ràng cảm nhận được thanh kiếm này là Tiên Thiên Chí Bảo Lục Tiên kiếm, mà lại, phàm phẩm Lục Tiên kiếm đang ở trong tay ta. Nói xong, Huyền Thanh Tiên Đế lật tay, phàm phẩm Lục Tiên kiếm xuất hiện trong tay, Lý Quỷ gặp Lý Quỷ, cuối cùng, tự nhiên Lý Quỷ bị một búa đánh chết. Lục Tiên kiếm của Huyền Thanh Tiên Đế khi chạm vào Lục Tiên kiếm của Trần Lâm đã phát ra tiếng kêu sợ hãi và thần phục, đến lúc này, vẫn chưa thể khẳng định đó là Tiên Thiên Chí Bảo Lục Tiên kiếm sao? Mọi người đều biết thanh kiếm này ở trong tay tổ sư gia. Hiện tại xuất hiện trong tay Trần Lâm, chỉ có thể nói lên một điều, hắn có thể là đệ tử của tổ sư gia, nhị đại đệ tử, bọn hắn là đệ tử thứ 11, gặp mà không gọi tổ sư gia thì gọi cái gì? Tư Đồ Lễ, mặc dù ngươi là con riêng, nhưng ta phải nói một câu, người trước mắt chính là tổ sư gia. Tư Đồ Lễ cười khổ, trước mặt Huyền Thanh Tiên Đế còn có thể thế nào, nhưng không phải ngươi nói tu vi của hắn sao? Ngay lúc Tư Đồ Lễ còn đang chần chừ, Huyền Thanh Tiên Đế hỏi, tổ sư có phải gần đây mới bái Thông Thiên tổ sư làm sư phụ? Trần Lâm lắc đầu nói, không có, không có, nhưng tại sao trong tay ngươi lại có Lục Tiên kiếm của Thông Thiên tổ sư ra? Không có lý a, trừ phi là, không thể nào, Trần Lâm nói, ta và Thông Thiên đại ca có quan hệ gì ngươi không cần biết. Chỉ cần biết, ta là tổ sư gia của các ngươi là được rồi. Thông Thiên đại ca, sao nghe lời này lại kỳ lạ thế? Bất quá Huyền Thanh Tiên Đế cũng không nghĩ nhiều, tổ sư gia thấy ta là, dù sao đi nữa, chỉ cần Lục Tiên kiếm còn ở đây, tổ sư gia này không thể sai được. Trần Lâm nói, ta cũng đã nói. Ta đến từ Thiên Nguyên, phi thăng một năm, không có Ngọc Thanh Thánh Địa ở hạ giới, hiện tại chúng ta là Ngọc Hư Thánh Địa, nhưng Ngọc Hư Thánh Địa lại nhận được truyền thừa của Ngọc Thanh Thánh Địa. Mà ngươi năm đó khai sáng Ngọc Thanh Thánh Địa, cho nên Ngọc Hư Thánh Địa của chúng ta cũng coi như là đệ tử Tiệt giáo. Ta dự định sau khi bọn họ phi thăng, sẽ vào Tiệt giáo, cho nên nhờ ngươi an bài một chút, tự mình thành lập đại giáo. Trần Lâm không ngờ đến, thứ nhất quá phiền toái, thứ hai, muốn trở thành đại giáo trừ khi trở thành thánh nhân, nếu kết bái với Thông Thiên có thể mượn oai hùng thủ đoạn để suy nghĩ thêm, những thủ đoạn này có thể suy nghĩ kỹ. Huyền Thanh Tiên Đế tại chỗ sững sờ, vốn tưởng rằng Trần Lâm gọi mình đến là vì chuyện gì, bây giờ mới biết lại là vì chuyện nhỏ này, trong lòng lập tức tràn đầy cười khổ. Được a, lời đã nói đến mức này, đương nhiên phải đáp ứng, lập tức nói, đệ tử nguyện ý chủ trì chuyện này. Đương nhiên, Trần Lâm chủ yếu vẫn là muốn mượn cơ hội này xem có thể trở thành đệ tử Tiệt giáo hay không, để bạo kích trả về. Có gì so với Tiệt giáo và việc có thể bạo kích trả về tốt hơn? Nhìn xem trước kia bạo kích trả về với Thông Thiên, đã đạt được diệt thế mâm lớn, mà Tiệt giáo cao thủ rất nhiều. Tuy Quy Linh Thánh Mẫu không còn nữa, nhưng Tam Tiêu Nương Nương cùng các cao thủ chuẩn thánh khác vẫn còn. Rất tốt, Trần Lâm trong lòng hơi động, lấy ra cây khô đã sơ chế trước đó nói, cầm vật này đi, xem có thể khôi phục không. Đây là một đoạn cây khô bồ đề chuyện xưa. Tiếp nhận cây khô bồ đề cổ thụ, Huyền Thanh Tiên Đế lúc này sững sờ, a, phía trên có Hoàng Tuyền Thủy khí tức, nhưng hắn có được sinh cơ, đáng tiếc, coi như là tìm tới Tam Quang Thần Thủy cũng không thể khôi phục lại. Tiếc nuối a, đây chính là một trong thập đại tiên thiên linh căn, cho dù là đại giáo cũng không có loại bảo vật này. Thập đại tiên thiên linh căn, Hỗn Độn Tạo Hóa Thanh Liên bị hủy, Phù Tang Mộc cùng Nguyệt Quế Thụ bị hủy, Bàn Đào Thụ còn có, thế nhưng ở Tây Vương Mẫu chỗ, Tây Vương Mẫu không biết tung tích, Hoàng Trung Lý trong tay Thái Thượng, Quả Nhân Sâm trong tay Trấn Nguyên Tử, Dây Hồ Lô sớm tại thời kỳ tượng cổ liền bị phá hủy. Khổ Trúc cũng bị Chuẩn Đề đạo nhân đạt được, Bồ Đề Cổ Thụ là cơ sở thành thánh của Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân. Thậm chí Tiếp Dẫn đạo nhân chính là Bồ Đề Cổ Thụ bản thân. Cuối cùng là cây Hạnh Tiên trong tay Xiển Giáo, thập đại tiên thiên linh căn chỉ có bọn họ Tiệt Giáo một cây đều không có. Bồ Đề Cổ Thụ tại Phật Môn có, cũng chính là Tây Phương Giáo, hiện tại đoạn này mặc dù đã khô, thế nhưng nếu bồi dưỡng thật tốt một phen cũng có thể nhường nó tỏa sáng sinh cơ lớn hơn. Ít nhất đây là một trong tiên thiên linh căn, tổ sư yên tâm, đệ tử trở về nhất định bồi dưỡng thật tốt, Huyền Thanh Tiên Đế nói ra. Keng, nhưng vào lúc này hệ thống vang lên, không thể tưởng tượng nổi, hệ thống lại có hiệu, bảo kích trả về, Trần Lâm mừng rỡ, ký chủ đưa tặng hậu bối đệ tử Huyền Thanh Tiên Đế một đoạn cây khô Bồ Đề Cổ Thụ. Phù hợp điều kiện bảo kích trả về, có hay không bảo kích? Bảo kích thành, thật sự có thể đạt được một gốc Bồ Đề Cổ Thụ. Ha ha ha, không sai, bảo kích thành công, ban thưởng 1000 vạn lần bảo kích trả về, đạt được một gốc Bồ Đề Cổ Thụ, một gốc, Trần Lâm đơn giản không thể tin vào tai mình, một cây và một gốc chênh lệch có thể là rất lớn. Trước đó Trần Lâm đạt được một đoạn Phù Tang Mộc, một đoạn Nguyệt Quế Thụ, có thể làm cho một người trở thành tiên thiên ma thần thân thể. Thế nhưng lấy được cũng là hạ phẩm, mà nếu như là một gốc, một trong thập đại tiên thiên linh căn, toàn bộ luyện hóa vào trong cơ thể, vậy chính là thượng phẩm tiên thiên ma thần thân thể. Đương nhiên với loại tiên thiên linh căn này, rất nhiều người cho dù có được cũng không nỡ bỏ, không nỡ bỏ, đó là những đại năng kia, ví dụ như Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Trấn Nguyên Tử, bản thân bọn họ trước đó đã là đỉnh phong tiên thiên ma thần thân thể. Nhưng đối với những người tư chất kém thì không giống vậy. Thay vì hao phí tinh lực bồi dưỡng một gốc tiên thiên linh căn, không bằng trực tiếp luyện hóa tăng lên tư chất của mình. Chương 671, công cụ người tốt nhất. Đây chính là thượng phẩm tiên thiên ma thần thân thể a. Nếu thật sự muốn khái quát về việc bước vào cảnh giới chuẩn thánh, tiên thiên đạo thể cơ hồ không có khả năng tiến vào cảnh giới chuẩn thánh, mà tiên thiên ma thần thân thể, hạ phẩm tiến vào cảnh giới chuẩn thánh tỷ lệ là 10%. Không nên xem thường 10% này, nó đã không thấp, như vậy trung phẩm tiên thiên ma thần thân thể xác suất là 30%. Thượng phẩm tiên thiên ma thần thân thể là 50%, đỉnh phong tiên thiên ma thần thân thể cao tới 70%. Không sai, cũng không phải là 100%, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Còn về ngộ đạo cái gì, chẳng lẽ có tạo hóa ngọc điệp trong tay mình, bảo kích cho người khác được rồi, không biết một gốc Bồ Đề Cổ Thụ có thể bảo kích ra cái gì. Hỗn Độn Tạo Hóa Thanh Liên, đây chính là hỗn độn linh bảo a, mặc dù hóa thành vô số tiên thiên bảo vật, thế nhưng bản thể có thể công phòng nhất thể, lúc trước bàn cổ cầm trong tay bàn cổ phủ, chân đạp Hỗn Độn Tạo Hóa Thanh Liên, giết 3000 ma thần tan tác, thương vong vô số, mới có thời gian hiện tại, cho ai dùng đây, trước cứ giữ lại đã, thu hoạch lớn nhất đối với Trần Lâm mà nói. Không phải là đạt được Bồ Đề Cổ Thụ, mà là cục có thể bạo kích trả về. Đối với hắn mà nói, có thể bạo kích trả về, đồng nghĩa với việc có vô số tài nguyên. Huyền Thanh Tiên Đế không thể nghi ngờ là một công cụ người rất tốt. Tiên Đế a, đứng trong nhóm người cấp cao nhất tiên giới, mặc dù tiên vương nhiều như chó, chuẩn tiên đế đầy đất, nhưng tiên đế cũng không nhiều, vài ngàn người dáng vẻ, biết tiên giới có bao nhiêu người không? Vài ngàn người, số lượng lớn sao? Lớn không thể tin được. Đến lúc này Trần Lâm tự nhiên không có ý định buông tha công cụ người tốt như vậy. Khua tay nói, dù sao Bồ Đề Cổ Thụ ta không có ý định muốn. Chính ngươi mang về đi. Bất quá, Huyền Thanh Tiên Đế, nói đến, lúc trước ngươi ở thiên nguyên thế giới từng lưu lại nhiều môn truyền thừa. Tỷ như Tàn Khuyết Cửu Chuyển Huyền Công, Nhất Khí Hóa Tam Thanh cùng Tam Thanh Thần Lôi, hiện tại có hoàn chỉnh không? Huyền Thanh Tiên Đế nói, Cửu Chuyển Huyền Công và Nhất Khí Hóa Tam Thanh kỳ thật một cái là truyền thừa của Thái Thanh. Một cái là của Ngọc Thanh, lần lượt đến từ Nhân Giáo và Xiển Giáo, ta không có. Thế nhưng Thượng Thanh Thần Lôi trong Tam Thanh Thần Lôi thì ta có truyền thừa hoàn chỉnh. Nói xong, Huyền Thanh Tiên Đế lập tức cung kính dâng môn truyền thừa này lên. Tam Thanh Thần Lôi, Trần Lâm cũng đã biết, hiện tại tiên đế đẳng cấp, thế nhưng đây là ban thưởng bạo kích trả về, chỉ có thể chờ đợi giá bạo kích, lấy ra có tác dụng gì? Huyền Thanh Tiên Đế không phải là công cụ người sao? Liếc qua Thượng Thanh Thần Lôi, Trần Lâm một lần nữa đưa cho Huyền Thanh Tiên Đế, nói, được, môn công pháp này ta đã biết, mang về đi. Dạ, Huyền Thanh Tiên Đế lập tức nhận lấy. Không sai, keng, quả nhiên có thể nổ lông dê a. Sơ hở này Trần Lâm đã sớm biết, ký chủ truyền thụ Tiệt Giáo môn nhân Huyền Thanh Tiên Đế tuyệt học Tiên Đế Thượng Thanh Thần Lôi, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích Bạo kích thành công, ban thưởng 40 vạn lần bạo kích trả về, đạt được hoàn chỉnh Đại Chu Thiên Kiếm Pháp. Trần Lâm sững sờ, hoàn chỉnh Đại Chu Thiên Kiếm Pháp, chí tôn tuyệt học của Thiên Hoàng Đế Tuấn, hai tôn thiên đế của yêu tộc, mặc dù nói về sức chiến đấu, Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong tay Hỗn Độn Trung có vẻ mạnh hơn Thiên Hoàng Đế Tuấn một chút, nhưng bàn về trí tuệ và tâm tính, tài cán, Đế Tuấn đều cường đại hơn một chút. Nói cách khác, trừ Hỗn Độn Trung chí bảo này, về những mặt khác, Đế Tuấn toàn diện chiếm ưu thế, thật sự không ai có thể so sánh được, lại là một môn tuyệt học hoàn chỉnh. Trần Lâm mặc dù có Nhất Khí Hóa Tam Thanh kiếm thuật, có Vạn Kiếm Quy Tông kiếm thuật, có Trời Mưa Cầu, Tuyền Qua Đồ, Núi Cao Cầu và các bảo vật đặc thù khác, không ngừng tăng lên bản thân, nhưng nếu thực sự cần khiêu chiến vượt cấp, một đòn giết chết thì thật sự không được ổn, cần Chu Tiên kiếm ý và Đại Chu Thiên kiếm ý, giữa hai bên có một sự khác nhau, một cái chủ yếu dùng lực phá hoại, đi thẳng về thẳng, cực kỳ cường hãn, một cái bao quát muôn vàn, đương nhiên nếu gặp phải đối thủ mạnh, khiêu chiến vượt cấp, Chu Tiên kiếm trận không nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng gặp đối thủ lực lượng ngang nhau, vậy thì Đại Chu Thiên kiếm ý là chủ, không sai, công cụ người này không tệ. Trần Lâm không khỏi nhìn lại thần thông tuyệt học của mình. Đọc qua từng cái, được a, à, thủ đoạn xuất hiện nhiều vô tận, hình như không có gì tốt để bạo kích trả về. Tù Tiên Chỉ, diệt sạch thần quang, cái nào không phải là thần thông vô thượng, nhất là Tù Tiên Chỉ, bản thân không có tuyệt học, sau khi bị mình bạo kích trả về mới xuất hiện. Tù Tiên Chỉ, đứng thứ tư trong bảng danh sách thần thông của chư thiên vạn giới. Trong bảng danh sách này Trần Lâm phát hiện một vấn đề. Đó là Hồng Hoang vũ trụ quá chú trọng pháp bảo, tỉ như cường hãn nhất bàn cổ khai thiên. Một kích khai thiên hoàn toàn chính xác là một kích mà bàn cổ dung hợp toàn lực, là một kích khai thiên ích địa của hắn, một kích trước khi chết, tự nhiên cường hãn, một kích này dung hợp khai thiên phủ, dung hợp hỗn độn tạo hóa thanh liên, cũng tức là khai thiên phải tu luyện tới cảnh giới tối cao mới có thể phát ra một kích này. Trần Lâm thậm chí đoán chừng, cái gọi là một kích này, nếu không phải mình đạt được khai thiên trải qua thì thật sự không thể giải khai được. Có thể thấy sức mạnh của một kích này, một kích phong vân đột biến, bàn cổ khai thiên thuộc về tuyệt học siêu việt thánh nhân. Chu Tiên Tứ Kiếm, Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Tù Tiên Chỉ, Bàn Cổ Chi Nhận, Chu Tiên Tứ Kiếm này thuộc về Thông Thiên Giáo Chủ, Nhất Khí Hóa Tam Thanh thuộc về Thái Thượng, mà Bàn Cổ Chi Nhận thuộc về Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngoại trừ Nhất Khí Hóa Tam Thanh, vô luận là Chu Tiên Tứ Kiếm hay Bàn Cổ Chi Nhận cuối cùng đều cần phải dựa vào pháp bảo của mình. Thậm chí cả thần thông của Chuẩn Đề đạo nhân, trong số những người này người kinh tài tuyệt diễm nhất chính là Thái Thượng. Thứ hai là A Di Đà Phật, bởi vì hắn cũng tự sáng tạo một môn thánh nhân tuyệt học. Còn từ vị trí thứ 10 bắt đầu, diệt sạch thần quang kỳ thật là thần thông tuyệt học dựa vào thiên địa chi khí mà thành. Cũng thuộc về truyền thừa, diệt sạch thần quang, cộng thêm âm dương nhị khí, là tuyệt học của tổ phượng, thuộc về lực lượng tuyệt học của thánh nhân, thất thải thần quang, Trần Lâm rất mong chờ, đến lúc đó nếu mình khôi phục được, không biết sẽ xếp hạng thứ mấy, bởi vì cái gọi là bảng xếp hạng đó là xem Trần Lâm khôi phục lại tuyệt học gì mà thôi. Còn có Minh Vương Đại Thủ Ấn, hình như cũng là tuyệt học của ba đại tiên đế minh tộc. Ba đại tuyệt học hợp nhất, ít nhất cũng là chí tôn tuyệt học, tạm thời không có chỗ nào nhổ lông dê, mình có pháp bảo, có thần thông, có tuyệt học, có cả nghề phụ, quan trọng là tăng cao tu vi, nỗ lực tu luyện sớm ngày tăng lên tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Một bước phong vân biến thiên, Trần Lâm đưa tiễn Huyền Thanh Tiên Đế, việc kiểm tra thành cũng kết thúc, năm nay số người thông qua kiểm tra thành nhiều hơn so với năm trước. 1.500.000 người, tu vi thấp nhất là thành tiên sơ kỳ, tu vi cao nhất thế mà còn có 3 vị kim tiên gia nhập. Thân thế trong sạch, tại phủ thành chủ lại có một tàng thư khố, nơi này ghi chép các loại tuyệt học, cao nhất lên tới đẳng cấp tiên vương, lần này lại khiến Trần Lâm sinh ra hứng thú. Hồng Loan Thiên Kinh, Lăng không tạo vật, nhưng có một điều, không thể sáng tạo công pháp điển tịch, cái này cần phải dựa vào trí tuệ của mình, mặc dù mình bạo kích trả về rất nhiều tuyệt học công pháp, nhưng còn chưa xem điển tịch của tiên giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.